Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3021, Đại Động Tỉnh. Lục Thiếu Du rời đi, cũng không có gây nên bao nhiêu gợn sóng, chỉ có Hoàng Quốc người biết được. Mà từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến Vũ Ngọc Tiền, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người, thì là tại thần võ thế giới hạ xuống chân đến. Bây giờ Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới không có cái gì đại sự, bọn hắn cũng không cần buông tẩu khắp nơi, chỉ cần tại chỗ này chờ đợi Lục Thiếu Du lần nữa trở về, thậm chí là một mực đợi đến Đỗ Thiếu Phủ một lần nữa thức tỉnh. Toàn bộ thế giới bên trong sinh linh đều trầm tĩnh không ít. Hoàng Quốc người cũng chậm chậm mà tiếp nhận hết thảy. Cứ việc mỗi người tâm lý còn đang vì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy lo lắng, nhưng dù sao lại lo lắng cũng vô sự vô bổ. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là nỗ lực tăng lên tu vi của mình, tranh thủ tại tương lai ma tổ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, có thể dẫn theo thần võ thế giới một trận chiến. Cái này thần võ thế giới tuy là Đại La Thiên Tôn khai ít độc lập tồn tại, nhưng dù sao đã trải qua viễn cổ đại chiến, tại rất nhiều tuế nguyệt bên trong. Chỉ có thể coi là làm là một phương tiểu thế giới, nhưng dù vậy, liền tự phụ thân tự hồ cũng không có hoàn toàn dòm ra nơi đây tất cả bí ẩn. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt chờ một đám từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến cường giả, bắt đầu ở thần võ thế giới các nơi du tẩu. Ngoài ra, Phục Nhất Bạch, lão người điên chờ năm đó từng tại cái này một giới dạo qua rất nhiều năm cường giả, cũng từng cái cảm khái vô cùng. Bây giờ thần võ thế giới cùng năm đó so sánh, cải biến thật sự là quá lớn, sớm đã không có tam lục cửu châu một giới vực khái niệm, mỗi phương thế lực quy mô cũng gấp kịch khuếch trương, thực lực so dĩ vãng cường thịnh vô số lần. Mà tại các lớn thế lực bên trong, đột xuất nhất người, tự nhiên chính là năm đó nội tình thâm hậu một đám tồn tại. Phiết khai hoang nước cái này đặc thù tồn tại không nói, như Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc, Cổ Thiên Tông, Thiên Võ Học Viện, Tất Phương Thần Điểu Nhất Tộc, Hắc Ám Thiên Hổ Nhất Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc. Còn có nguyên cửu châu đại địa bá chủ chờ chút, cũng đều sớm đã xưa đâu bằng nay, phồn thịnh dĩ cực, ngắn ngủi mấy ngàn năm, không đến thời gian vạn năm, cái này một giới liền phát sinh long trời lở đất biến hóa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng. Phục Nhất Bạch cảm khái, đồng thời đáy lòng cũng có được vui mừng chi tình, đây hết thảy đều chính là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia công lao, chính là bởi vì hắn tồn tại, mới mang đến toàn bộ cái này một phương thế giới đại thay đổi. Mà đối với điểm này, một đám cường giả tự nhiên là cảm thấy rất là kinh hỷ, thần võ thế giới càng ngày càng là phồn thịnh, đương nhiên là bọn hắn vui ý kiến đến sự tình. Thiếu Du tên kia có lẽ còn có cái gì sự tình không có nói cho chúng ta biết, Đỗ gia tồn tại, hoặc là nói là Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, tự hồ cũng không đồng dạng. Đột nhiên, Khuất Đao Tuyệt nhẹ giọng mở miệng, như là mà nói. Lời này vừa ra, xung quanh bốn phía đám người đều là đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Tự hồ là không hẹn mà cùng mà tại tâm lý tới một câu, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy như vậy. Trên thực tế không chỉ là Khuất Đao Tuyệt, tất cả cường giả đều có cảm giác giống nhau. Lục Thiếu Du khẳng định còn có cái gì sự tình không có hoàn toàn cáo tri tại bọn hắn, tại cứu chữa Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, hắn đã từng nói Đỗ gia từ đường chiếc kia thạch quan bất phàm, nhưng hắn chính mình giống như đều không thể thấy rõ hết thảy. Nhưng đám người lại là không khó đánh giá ra, Lục Thiếu Du khẳng định biết rõ càng nhiều sự tình. Chỉ bất quá không có nói cho đám người mà thôi, bất quá tất cả mọi người cũng không có đối với cái này sinh ra cái gì cùng loại bất mãn tâm tình, Lục Thiếu Du đã giấu giếm, khẳng định là có của hắn đạo lý. Tất cả ẩn mật đều đưa có để lộ cái kia một ngày, chúng ta cuối cùng rồi sẽ biết được hết thảy. Một bên, Lăng Phong lên tiếng mà nói, tiếp lấy lại dời đi chủ đề, nói, hy vọng Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia sớm đi tỉnh dậy đi, không chỉ có là muốn đối phó ma tổ. Ta cũng muốn nhìn xem cái này thần võ thế giới tương lai đến tột cùng có thể trưởng thành đến một loại hạng gì dạng cấp độ. Hắn mang theo một số chờ đợi chi tình, thần võ thế giới chính là Đại La Thiên, cái này một giới nếu như trưởng thành đến cực hạn hoàn cảnh lời nói, sợ là không thể so với 3.000 đại thiên thế giới tới yếu. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ nếu như muốn làm đến như thế một bước, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, tối thiểu nhất có thể đạt tới năm đó Đại La Thiên Tôn không sai biệt lắm tu vi mới được. Vẫn là hy vọng tên kia sớm một chút tỉnh dậy đi, hiện tại không riêng gì cái này một giới sinh linh, liền một bên Tam Thập Tam Thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người, cũng đều đang đợi lấy cái kia một ngày. Long Tam mở miệng, như thế nói rằng, Đám người nghe vậy đều là gật đầu, sau đó đều không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục tại thần võ thế giới bốn phía du tẩu, phản phất giải sầu du lãm đồng dạng. Đối với Phục Nhất Bạch, lão người điên chờ nguyên bản tại thần võ thế giới bên trong sinh hoạt nhiều năm, sau đó đi đến Tam Thập Tam Thiên bây giờ lần thứ nhất về tới đây cường giả tới nói, toàn bộ phương thế giới này cự đại biến hóa, cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng rung động. Nơi đây sinh linh, tại năm đó liền thánh cảnh đều khó mà đột phá, chỉ vì về sau thiên đạo chi mộ xuất hiện, cổ hoang đại lục phong ấn diệt hết, thiên địa lực lượng lúc này mới thả ra một chút, nhưng y nguyên vô cùng cường đại, thẳng đến sau cùng ma thần chiến tử, Đỗ Thiếu Phủ chết mà phục sinh, tất cả áp chế lực lượng lúc này mới giải khai đại bộ phận, mà tại cái kia về sau, bọn hắn liền đã rời đi cái này một giới, làm lúc này phương thế giới cũng chưa từng xảy ra lớn biến hóa, hết thảy đều là tại Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay thiên đạo, đi hướng Tam Thập Tam Thiên đồng thời tu vi ngày càng bay qua về sau, vừa rồi từng bước một bày biện ra đến. Mà dưới mắt, bất hủ chi cảnh đối với nơi này sinh linh tới nói, đã không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Những cái kia nội tình thâm hậu, nguyên bản liền đứng tại cái này một giới đỉnh tiêm chỗ thế lực bên trong, hiện ra đại lượng bất hủ cường giả đến, thậm chí là ngoại trừ những này siêu cấp thế lực bên ngoài, không ít một nhị lưu thế lực bên trong. Cũng có được mấy vị bất hủ chi cảnh tọa trấn, trảm chân, đoạt thần cảnh thì càng nhiều, nguyên bản cao không thể chạm thánh cảnh cũng liền là quy hư cảnh giới, có thể dùng đi đầy đất để hình dung, chỉnh thể thực lực so sánh dĩ vãng tăng lên đâu chỉ vạn lần. To lớn như vậy biến hóa, để cho người ta ngạc nhiên, chật chật tán thưởng. Lục Kinh Vân, Khuất Đao Tuyệt bọn người, cũng không có tài thần võ thế giới các mà du tẩu thời gian quá dài, chính là về tới hoàng quốc bên trong. Trong lúc này, Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Cảnh, Dạ Lâu Tuyệt Vũ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ chút hoang quốc người, đều là lâm vào bế quan bên trong, toàn tâm tu luyện, làm hoang quốc mạnh nhất một nhóm người, đối mặt với bây giờ Đỗ Thiếu Phủ không biết tình huống, chỉ có thể thúc thủ vô sách, bọn hắn mắt duy nhất có thể làm, chính là làm tốt tự thân tu hành, trong lòng không còn nhớ quá nhiều. Hoang quốc có Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, còn có bây giờ phồn thịnh vô cùng Đỗ gia thế hệ sau, quản lý các loại vụn vặt sự vụ. Căn bản không cần một đám cao tầng quan tâm quá nhiều, cũng nguyên nhân chính là này, những người này đều toàn thân tâm mà đầu nhập vào bế quan, không hỏi tục sự. Toàn bộ thần võ thế giới lập tức yên tĩnh bình cùng lên, các lớn thế lực cường giả nhau nhau ẩn thế không ra, một lòng tu luyện, hết thảy, phản phất là về tới trước đây ít năm trạng thái. Đáng sợ Thiếu Phủ tiểu tử vẫn là không có động tĩnh a, Thiếu Du cũng không biết rõ lúc nào có thể trở về. Vũ Ngọc Tiền một ngày muốn hướng Đỗ gia từ đường chạy lên mười mấy lội. Lúc thỉnh thoảng mà muốn phóng xuất ra nguyên thần chi lực dò xét một phen Đỗ Thiếu Phủ động tĩnh, mà ở Lục Thiếu Du cấm chế ngăn cách bên dưới, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể nhìn trộm đi vào. Đỗ Thiếu Phủ tình huống để Vũ Ngọc Tiền lo lắng, nhưng theo trải qua mấy năm, hắn tâm tình cũng từng bước một bình phục xuống tới. Lão đầu tử bây giờ chỉ có thể trông mong nhìn qua, muốn chờ lấy Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng tỉnh lại. Mà đồng thời, hắn cũng vì một cái khác độ để Lục Thiếu Du cảm thấy lo lắng. Thiếu Du tìm hiểu ma tổ động thái mà đi, chỉ mong không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Ma tổ vô luận là tại thiên địa khai ít trước đó vẫn là về sau, đều là mạnh nhất cái kia rải rác có thể đến được tồn tại, là vì vô tượng chi cảnh. Dù sao không có đứng ở cao như vậy độ, ai cũng nói không tốt vô tượng cường giả cụ thể còn có được cái gì thế nhân không biết năng lực. Mặt khác, chỉ cần Lục Thiếu Du trở về, hắn tất nhiên còn có thể thăm dò đến Đỗ Thiếu Phủ lúc này đại khái tình huống, bởi như vậy. Vũ Ngọc Tiền cảm thấy mình trong lòng cũng sẽ càng thêm yên tâm một số. Ai? Sau một hồi lâu, Vũ Ngọc Tiền phát ra thở dài một tiếng, ngột tự tại phụ cận tìm một bậc thang, đặt mông liền ngồi xuống. Cặp kia đã hơi có vẻ đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, mang theo sâu sắc chờ đợi chi tình, nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào Đỗ gia từ đường đại môn. Lúc lúc khát vọng có thể nhìn thấy từ nơi đó truyền đến một số động tĩnh. Hắn liền ngồi như vậy, ngồi xuống chính là cực kỳ lâu. Lúc này Đỗ gia từ đường bên trong. Chiếc kia thạch quan lẳng lặng mà còn tại đó, thạch quan đóng đắp lên nghiêm nghiêm thật thật, đem thạch quan trong ngoài cách thành hai thế giới đồng dạng. Này lúc, trong quan tài là một đoàn ngũ thải quan kén, lưu chuyển lên thần bí lực lượng ba động. Đây là Lục Thiếu Du đem hết toàn lực chỗ bố trí bên dưới thủ đoạn, có thể tạm thời ngăn chặn Đỗ Thiếu Phủ tính mệnh, khiến cho hắn không đến mức trực tiếp chôn vùi thành bụi, hóa thành hư vô. Một cổ năng lượng không ngừng vận chuyển truyền thâu, cuối cùng tất cả đều là rót vào quan kén trung tâm vị trí. Nơi đó, chỉ có một tia yếu ớt đến cực hạn sinh cơ tồn tại, căn bản không có Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cùng nguyên thần tồn tại. Cái này tia sinh cơ, cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một tia sinh mệnh ba động, Bất quá lúc này lại là ở vào không có bất kỳ cái gì ý thức trạng thái, nhất là đột ngột là, như thế một sợi thật nhỏ sinh cơ năng lượng bên trên, lại là leo lên lấy một mảnh huyết sắc quang mang, thời khắc muốn đem Đỗ Thiếu Phủ sau cùng sinh mệnh thôn phệ một tận, làm cho triệt để tiêu tán tại bên trong đất trời. Đây là ma tổ hỗn độn bản nguyên lực lượng, trấn áp tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, cũng may Lục Thiếu Du bày ra quang kén năng lượng, mảng lớn tràn vào, cũng đang không ngừng mà tiêu hao huyết sắc quang mang chi lực. Cái này giống như là một trận đánh giằng có đồng dạng, mười phần hung hiểm, cũng may mắn được là Lục Thiếu Du xuất thủ, mới có thể như thế tinh diệu mà khống chế lực lượng lưu chuyển, chỉ tác dụng tại ma tổ hỗn độn bản nguyên bên trên, mà sẽ không đối với Đỗ Thiếu Phủ bản thân sinh ra bất kỳ thương tổn. Có thể tưởng tượng, dù là Lục Thiếu Du thực lực lại kém hơn một chút, có lẽ rất khó phía trước cả hai trên thân tìm kiếm đến như thế hoàn mỹ thăng bằng, cũng liền không thể cam đoan Đỗ Thiếu Phủ sinh mệnh tồn tục. Liền tại tình huống như vậy phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng một tia sinh mệnh ở vào lù lù bất động trạng thái, mà Lục Thiếu Du cùng ma tổ hai người lực lượng, lại là lúc lúc cuốn quýt lấy nhau, phát sinh nhất là hung hiểm mà nghiêm mật vô cùng giao phong. Tại trong thời gian ngắn, dạng này thăng bằng rất khó bị đánh phá. Trừ phi, Đỗ Thiếu Phủ có thể giác tỉnh ra càng nhiều ý thức, có thể tự chủ điều động lực lượng, hoặc là tá lực đả lực, triệt để xóa đi ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực. Thời gian tại tình huống như vậy xuống phi tốc trôi qua, nhoáng một cái lại là số 10 năm đi qua. Tại cái này mấy chục năm bên trong, thần võ thế giới không nói ra được bình tĩnh, đa số cường giả đều nhiều năm ở vào bế quan trạng thái. Đương nhiên, hoang quốc bên trong Đỗ Đình Hiên bọn người, đang bế quan sau khi, cũng sẽ ngẫu nhiên đến đây thăm viếng một chút Đỗ Thiếu Phủ tình huống. Ngược lại là Vũ Ngọc Tiền căn bản không cần tu luyện, hoàn toàn chính là trông coi, mấy chục năm như một ngày vậy. Hắn tự thân thiên phú tư chất nhận hạn chế, bây giờ tu vi đều dựa vào vô số thiên tài địa bảo chồng chất lên, đối với thời gian trôi qua cũng không có cái gì quá mạnh khái niệm, cũng là không cần cân nhắc như thế nào đi tăng lên thực lực, dù sao là bất kể thế nào nỗ lực, hắn đều biết mình khó mà lại làm đột phá. Bất quá mấy chục năm qua, cũng thường xuyên có một ít tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cường giả mà đến, cũng là vì đến quan sát Đỗ Thiếu Phủ. Mà trong đó, để cho nhất hoang quốc nhiệt tình tiếp đãi người cũng không ít. Một trong số đó chính là Vũ Ngọc Tiền nhi tử, Đỗ Thiếu Phủ sư huynh, Vũ Thanh thần quốc người khai sáng, tiền nhiệm thần hoàng Vũ Thái Viêm. Tại rất nhiều năm trước, Vũ Thái Viêm liền từ 3000 đại thiên thế giới mà ra, đi vào tam thập tam thiên kiến lập Vũ Thanh thần quốc, chính là vì lịch luyện chính mình, từ đó tăng lên thực lực. Tại ở vào bất hủ cửu trọng thiên đỉnh phong nhiều năm không cách nào sau khi đột phá, hắn dứt khoát kiên quyết mà đem thần quốc giao cho Đỗ Thiếu Phủ trên tay, sau đó chính mình lần nữa lên đường, tìm kiếm mới đột phá cơ hội mà đi, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là đi tới thần võ thế giới. Mà bây giờ, hắn thật là thành công đột phá tọa vong chi cảnh, trở thành tất cả thế giới nhất là cường tuyệt một nhóm kia tồn tại. Vũ Ngọc Viêm trở về, lại thêm tu vi quy mô tăng lên, làm Vũ Ngọc Tiền gương mặt bên trên rốt cục xuất hiện một chút vui mừng nụ cười tới. Đối với duy nhất đứa con trai này, hắn cũng vọng tử thành long, sánh vai Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ lại là không nghĩ, nhưng có thể đứng ở đỉnh tiêm chỗ, cũng là một cái khiến người vô cùng thoải mái sự tình. Ngoại trừ Vũ Ngọc Tiền bên ngoài, một người khác đến, cũng nhận tất cả cường giả coi trọng, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư chờ tọa vong cảnh giới thứ ba đỉnh phong người trẻ tuổi, cũng là tất cung tất kính mà đi vào trước mặt hắn, chấp vãn bối chi lễ gặp nhau. Người đến là một vị hắc bào lão giả, thân hình thô kệch, tóc dài không gió mà động, trong mắt tinh mang giống như tinh thần đồng dạng đấu bắn mà ra, quanh thân quang mang giống như hạo nguyệt vậy lan tràn ra. Sư tổ, nhìn thấy cái này lão giả, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành chờ một đám Lục gia thế hệ sau đều là cúi người, cung kính vô cùng mà hô nói. Mà Chí Thánh Đại Đế cùng Vũ Ngọc Tiền hai người, cũng khách khí vô cùng mà chào hỏi, sau đó liền cùng nhau tiến nhập hoang quốc một tòa trong đại điện, dưới mắt Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long chờ một đám hoang quốc mạnh nhất người, tất cả đều đang bế quan, đành phải là Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, còn có còn lại một số Đỗ gia thế hệ sau tiến hành tiếp đãi. Ta Đồ Thiếu Phủ tình huống như thế nào? Lão giả đến về sau, trực tiếp chính là tới một câu như vậy, cái này hỏi một chút làm cho hoang quốc một đám cường giả lại là lăng thần một trận, làm sao nhà mình đại bằng hoàng lại thêm ra đến một cái sư phụ. Cái này là lúc nào sự tình? Đám người ngược lại là nghe nói qua Vũ Ngọc Tiền tồn tại, nhưng trước mắt cái này hắc bào lão giả lại là chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá tại Lục Kinh Vân đám người cẩn thận giới thiệu xuống, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược chờ hoang quốc người cũng cuối cùng biết được, lão giả tên là Đoan Mộc Khung Thiên, có được thánh thủ linh đế tên. Tại rất nhiều năm trước 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần chờ truy sát ma thần trước đó, hắn từng tới thần võ thế giới, đồng thời ở chỗ này lưu lại một số cơ duyên, bị Đỗ Thiếu Phủ đoạt được, cho nên có sư đồ thực, Đỗ Thiếu Phủ khống thú thuật, dịch dung thần thuật chờ chút, đều là tới từ trước mặt cái này lão giả. Mà nhất làm cho đám người cảm thấy kinh dị là, Đoan Mộc Khung Thiên thế mà cùng Vũ Ngọc Tiền đồng dạng, không chỉ có là thu Đỗ Thiếu Phủ làm đồ đệ, đồng thời cũng là Lục Thiếu Du sư phụ. Tại đi vào thần võ thế giới trước đó, hắn tại 3.000 đại thiên thế giới nhiều năm bế quan, cuối cùng tại gần đây đột phá đến tọa vong cảnh giới thứ ba. Cái này, lại là một cái siêu cấp cường giả. Thiếu Phủ tình huống vẫn là không rõ ràng, Thiếu Du bày ra thủ đoạn, chỉ có chờ hắn trở về mới có thể biết rõ kỹ càng. Vừa nhắc tới Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Ngọc Tiền trong con ngươi vẫn là không che giấu được nồng đậm lo lắng chi tình, trầm giọng nói rằng, nghe vậy, giữa sân một mảnh trầm tĩnh, tự hồ không người nào nguyện ý nói chuyện, toàn bộ trong đại điện tràn ngập một cổ bầu không khí ngột ngạt. Sau đó trong một đoạn thời gian, đám người tại trong đại điện lại đàm luận một số sự tình, sau đó liền ai đi đường nấy. Vũ Thái Viêm cũng không tại thần võ thế giới lưu lại quá lâu, hắn đột phá tọa vong về sau, nghe nói đến đại chiến tin tức cùng Đỗ Thiếu Phủ tình huống lúc này, liền trực tiếp chạy tới nơi này. Bây giờ đã có số thời gian ngàn năm chưa có trở về Vũ Thanh Thần Quốc, hắn dự định trở về xem một chút. Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người, hắn cũng thật lâu không gặp, đối với cái kia bảy vị con cái, Vũ Thái Viêm mười phần tưởng niệm. Ta ba người cùng ngươi cùng một chỗ đi, vừa vặn cùng chúng ta nói một chút đột phá tọa vong một số tâm đắc. Tại Vũ Thái Viêm rời đi trước đó, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong ba người đứng ở trước mặt hắn, như là mà nói. Bọn hắn mấy người kia thực lực, tại trước kia Vũ Thái Viêm trước khi rời đi, còn muốn còn thắng được đối với Phương Thiếu Hứa, nhưng bây giờ đã bị xa xa mà bỏ lại đằng sau. Đột phá tọa vong, không liên quan tới quá nhiều thiên phú cùng nỗ lực, càng nhiều vẫn là ỷ lại tại cơ duyên cùng đột nhiên xuất hiện lĩnh ngộ, giống như khắp nơi tìm mà không được, nhưng lại không chừng lúc nào sẽ xuất hiện cơ hội. Đương nhiên, có Vũ Thái Viêm thành công phía trước, bọn hắn thu hoạch được một số tâm đắc lĩnh ngộ, cũng tuyệt đối có không ít chỗ tốt. Tốt, Vũ Thái Viêm phi thường dứt khoát gật gật đầu, lập tức cùng ba người cùng nhau mà đi, rời đi thần võ thế giới. Ngược lại là thánh thủ linh đế Đoan Mộc Khung Thiên Lưu tại cái này một giới, tự như là muốn chờ Đỗ Thiếu Phủ tỉnh lại. Bất quá đối với Vũ Ngọc Tiền tới nói, Đoan Mộc Khung Thiên muốn lạnh nhạt không ít, trong lòng cứ việc cũng có vẻ lo lắng, nhưng lại cũng không quá độ lộ rõ trên mặt. Vũ Thái Viêm đến lại tiếp tục rời đi, Đoan Mộc Khung Thiên Lưu thủ, đối với thần võ thế giới cùng Hoàng Quốc tới nói, cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, cũng không náo ra quá lớn động tĩnh. Đi qua những chuyện nhỏ nhặt này về sau, thần võ thế giới lại tiếp tục bình tĩnh, ung dung tuế nguyệt, trằn trọc vô tận. Giữa bất tri bất giác, khoảng cách Lục Thiếu Du mang theo Đỗ Thiếu Phủ trở về cái này một giới, đã đi qua trăm năm. Mà tại cái này trăm năm bên trong, bỏ qua một bên đối với Đỗ Thiếu Phủ lo lắng không nói, cái này một giới rất nhiều muốn đột phá cường giả, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Bọn hắn lập tức liền có được đại lượng tọa vong chi cảnh trấn thủ, vô luận là tại trên việc tu luyện có bao nhiêu nghi vấn, tận đều có thể trực tiếp thỉnh giáo, nhất là Hoàng Quốc người, càng là đạt được không ít bảo vật tặng cho. Tại tình huống như vậy xuống, một trận cự lớn động tĩnh, tại cái này một giới lặng lẽ nổi lên. Chương 3022, Giao Phong ngắn ngủi. Thần võ thế giới, nhất định muốn bất phàm. Nhất là bây giờ những sinh linh này, tại tương lai tất nhiên có thể đạt tới cực đến hoàn cảnh, hiện ra vô số cường giả. Đối với Lục Kinh Vân, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên bọn người tới nói, một số nhỏ xíu biến hóa, đều tại bọn họ nhìn trộm nắm giữ phía dưới. Cảm thụ được thần võ thế giới các mà cường giả bế quan chỗ phát ra ba động, những này từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến cường giả, chẳng lẽ cảm thấy kinh dị phi thường. Bọn hắn không khó cảm nhận được, tại trong lúc vô hình, có từng mảnh cuồn cuộn chi lực. Tại thần võ thế giới sinh linh điều động bên dưới vận chuyển lại, bởi vì đồng thời tu luyện sinh linh thật sự là nhiều lắm, đồng thời đều có lấy đột phá dấu hiệu, cho nên hóa thành rộng rãi năng lượng vô cùng bàn bạc. Không cần nghĩ, tại cuối cùng thời điểm, những này động tĩnh đem hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp theo sinh ra nhất là kinh khủng đại động tĩnh, mà mang đến kết quả, chính là sẽ hiện ra đại lượng cường giả. Không biết rõ có thể hay không có người khám phá tọa vong, Lục Kinh Vân miệng một bên lầm bầm, như là mà nói. Hắn trong khi nói chuyện, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đồng Ly Thanh Thanh bọn người bế quan người. Nếu là nói cái này một giới bên trong ai nhất có năng lực cái thứ nhất đột phá tọa vong, sợ là chỉ có thể ở trong mấy người này sinh ra. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu bởi vì thu được Nguyên Phượng lưu lại truyền thừa lực lượng, vài ngàn năm trước chính là bất hủ cao giai cường giả, Đỗ Thiếu Cảnh cùng Đông Ly Thanh Thanh các tự tại thần võ thế giới cùng 3.000 đại thiên thế giới bế quan nhiều năm, tu luyện tốc độ cũng là nhất kỵ tuyệt trần. Cái này một giới bên trong cường giả ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, cũng liền mấy người kia đáng sợ nhất, nhất là Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh bọn người, đều là nắm giữ nhiều loại nguyên thủy pháp tắc. Một khi bọn hắn đột phá tọa vong, tuyệt đối nhất minh kinh nhân, cái kia Đỗ Vân Long, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Chân Thanh Thuần, còn có Đỗ Sư Thúc phụ thân bọn người, cũng mỗi một cái đều là bất phàm hạng người, muốn đột phá tọa vong, sợ cũng không phải là việc khó gì. Long Khuyết lên tiếng, như thế mà nói, hắn chỗ điểm tới những người này tên, đều là thần võ thế giới mạnh nhất tồn tại, đương nhiên còn có Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba tên này. Trước kia cùng ma giáo chém giết triển khai lúc, cũng chính là những người này trước một bước bước vào nửa bước thiên thánh, tương trợ tại Đỗ Thiếu Phủ mà chiến. Nếu không phải là bọn hắn, chỉ bằng vào Đỗ Thiếu Phủ một người, vô luận như thế nào cũng không thể giải quyết bao quát ma thần ở bên trong ma giáo tất cả mọi người. Cái này một giới đều tại tăng lên, thật hy vọng Thiếu Phủ có thể sớm ngày tỉnh lại, chứng kiến đây hết thảy. Vũ Ngọc Tiền lại là than nhẹ một tiếng, như là mà nói, giữa thiên địa động tĩnh là hắn không cách nào cảm giác được. Nhưng nghe đến một đám tọa vong cường giả nói lên, không khỏi để hắn lại là nghĩ đến Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Thời gian một ngày đi qua, thần võ thế giới vô hình biến hóa một mực đang tiếp tục, cứ việc khó mà làm người chỗ xem xét, nhưng từ nơi sâu xa, nhưng cũng để rất nhiều sinh linh cảm biết đến một chút mịt mờ biến hóa. Không biết bắt đầu từ khi nào, thiên địa linh khí phát sinh đại quy mô phun trào, tựa hồ là hóa thành từng đầu vô hình cự long đồng dạng, lướt về phía phương thế giới này các nơi chỗ. Rất nhiều bất hủ cường giả trên người bốc hơi mà ra khí thế, lẫn nhau cộng minh ba động, hình thành một cổ thần bí lực lượng, tại toàn bộ thế giới bên trong xuyên toa, bên trong đất trời, cái kia quy tắc cùng trật tự cũng tại ba động, nhận lực lượng ảnh hưởng, sinh ra rung động, như thế biến hóa, cũng không có mang đến cỡ nào rõ ràng động tĩnh, nhưng lại tại trong lúc vô hình hóa ra quỷ quyệt không tên lực lượng, tại toàn bộ thế giới bên trong khắp nơi du thoáng, mà những này lực lượng nồng nặc nhất chỗ. Thuộc về hoàng quốc không thể nghi ngờ. Một đạo mắt thường cùng nguyên thần đều không cách nào nhìn thấy cùng theo dõi thần bí chi lực xuyên toa, mang đến một mảnh đặc biệt vận vị, để cho người ta cảm thấy tinh thần đại chấn. Ở đây tình huống bên dưới, Đỗ gia từ đường bên trong trong thạch quan, Đỗ Thiếu Phủ còn sót lại cái kia một tia sinh cơ, tự hồ tại cái nào đó thời khắc đột nhiên rung động một chút. Cứ việc bên ngoài là bị Lục Thiếu Du bày ra phong ấn chỗ ngăn cách, nhưng toàn bộ thần võ thế giới biến động. Vẫn đưa tới cái kia tia sinh mệnh chi lực một sợi cộng minh. Bất quá dạng này cộng minh cũng không có tiếp tục phát sinh, chỉ ở xuất hiện một lần về sau, liền lần nữa yên tĩnh lại, lâu dài đã không còn mới biến hóa. Ngoại trừ thần võ thế giới bên ngoài, bây giờ tam thập tam thiên bên trong, lại là so dĩ vãng còn muốn càng thêm bình tĩnh. Sớm mấy năm quá bận rộn tranh đấu rất nhiều thế lực, tại cùng ma tộc đánh một trận xong, tất cả đều thu hồi chém giết tâm tư. Tại bây giờ cái này thời đại, ai cũng không có tâm tư đi đã sinh đã tử đấu tranh nội bộ, trên đời không có bất kỳ cái gì sự tình còn có thể kích thích giữa bọn hắn khủng bố tranh đấu. Nên biết nói, ma tổ thế nhưng là còn chưa chết, vị kia từ trong hỗn độn đi ra cường giả tồn tại một ngày, cuối cùng vẫn là treo ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu một thanh lưỡi dao, để cho người ta khó mà thở dốc. Tại tình huống như vậy xuống, ngoại trừ nỗ lực tu luyện bên ngoài, đã không có cái gì càng khả năng hấp dẫn người sự tình, những cái kia qua lại ân oán từ lâu thả xuống. Các lớn thế lực nhau nhau lâm vào yên lặng, vô số cường giả một lòng tu luyện. Có thể nói, bây giờ tam thập tam thiên, chính xác gọi là bình tĩnh đến có chút quỷ dị, cùng thần võ thế giới trạng thái cũng không sai biệt nhiều. Đương nhiên, chỉ có một chỗ địa phương sinh linh, lại là thời khắc vô cùng phấn chấn lấy tinh thần, thời khắc cũng không dám buông lỏng mảy may. Chỗ này địa phương, chính là thần ma chiến cảnh lối vào chỗ, cũng chính là khoảng cách vô thượng thường dung thiên rất gần địa phương. Tam thập tam thiên đại quân sớm đã rời đi. Nhưng lại lưu lại không ít nhân thủ ở đây trấn thủ, lúc lúc tìm hiểu bên trong động tĩnh. Ma tổ một ngày không chết, tất cả mọi người không dám có bất kỳ phớt lờ. Đến từ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chui này trường đao huyết lục, liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó phá vỡ lỗ hổng chỗ, phóng liên tục lấy bá đạo tuyệt nhiên năng lượng, lúc lúc nhắc nhở lấy nơi đây tất cả mọi người, ma tộc uy hiếp, còn chưa giải trừ. Long thần từng có giao phó, nghiêm mật nhìn chăm chú hết thảy động tĩnh. Theo lúc chuẩn bị nghênh đón hoàn toàn mới chiến đấu, ai cũng nói không tốt, ma tổ lúc nào sẽ lại một lần nữa tỉnh lại, giết tiếng tam thập tam thiên bên trong, Lưu tại nơi đây tam thập tam thiên cường giả, từng cái đánh đầy tinh thần, lúc lúc dò xét, ngẫu nhiên cũng sẽ thay người tiến hành đây hết thảy. Bọn hắn lúc này nhất chờ đợi, chính là vô thượng thường dung thiên vũ thanh thần quốc thần hoàng, đại la thiên đại bằng hoàng đổ thiếu phủ, có thể sớm ngày tỉnh lại, lần nữa liên hợp 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lục thiếu du, cùng ma tổ quyết một tử chiến, cuối cùng trảm trừ cái kia thế gian mối họa lớn nhất. Mà trừ cái đó ra, đám người cũng dưới đáy lòng mong mỏi mặt khác một cái sự tình. Long thần bọn người từ 18 tầng địa ngục cứu ra 5 vị viễn cổ tái đạo, nếu như 5 người kia có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực, vậy cũng tuyệt đối là một cổ kinh khủng chiến lực. 5 vị tái đạo lại thêm lục thiếu du liên thủ, chưa hẳn không có đem ma tổ nặng tân trấn ép một lần khả năng. Bất quá loại ý nghĩ này cũng vẻn vẹn một loại chờ đợi mà thôi, 5 vị tái đạo cường giả đi qua vô số năm tiêu hao, đều đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Không nói trước bọn hắn có thể hay không khôi phục, liền xem như có thế, nhưng mà như thế nào ngàn năm vạn năm đủ khả năng đạt thành sự tình. Thật muốn tương đối lời nói, trông cậy vào cái kia 5 vị cường giả trong khoảng thời gian ngắn xuất chiến ma tổ, so với Đỗ thiếu phủ đột nhiên về khả năng tới tính, còn nhỏ hơn tới quá nhiều. Bất quá, cái này dù sao cũng là một cái ý nghĩ, có thể cung cấp không tệ tinh thần an ủi. Ngoại trừ tam thập tam thiên cùng thần võ thế giới bên ngoài, khác một chỗ địa phương. Lục thiếu du sớm đã là tiến nhập cái kia vô ngần bầu trời sao bên trong, cái kia phiến từ vô số tinh thần tạo thành trận thế, bị hắn thoáng mà cải tạo một chút, lúc trước cùng ma tổ trong chiến đấu, trận thế này xuất hiện qua một số chấn động, làm xong đây hết thảy về sau, hắn chính là tiếp tục đi tìm ma tổ lúc này vị trí. Nhưng mà để lục thiếu du cảm thấy kinh dị là, cái kia phiến hỗn độn ánh sáng tựa hồ hư không tiêu thất đồng dạng, tại không có 18 tầng địa ngục làm gánh chịu tình huống bên dưới. Có chút khó mà tìm kiếm cụ thể chỗ. Tránh là tránh không xong, mặc kệ ngươi La Hầu còn có cái gì bí mật, ta đều đưa từng cái móc ra. Lục thiếu du nhẹ nhàng nỉ non, mâu quan dường như tinh thần đồng dạng sáng ngời lóa mắt. Hắn nghiêm mật địa quét mắt tất cả địa phương, nguyên thần chi lực dò xét, lại là tại hao phí mấy chục năm thời gian về sau, rốt cục khóe miệng lộ ra một số nụ cười. Ngay sau đó thân hình của hắn chính là bay thẳng một cái nào đó phương vị mà đi, tự như là đã bộ hoạch đáo mục tiêu chỗ. Một mảnh trong hư vô, lục thiếu du đưa tay một cái gãy, nương theo lấy mênh mông bàn bạc lực lượng phát tiết, hư vô giống như là một mảnh màn sân khấu bị hắn một bóc mà ra, thật là lộ ra một mảnh huyết sắc quang mang, có hỗn độn chi khí phóng thích tràn ngập. Cái này đoàn hỗn độn quang mang 10 phần to lớn, không chỉ có là khí tức thâm thúy cuồn cuộn, đồng thời còn có được cực độ ngang ngược hung thần khí tức quét sạch, đáng sợ vô cùng. Nơi đây, chính là trước kia tại thứ 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất, mà tổ khôi phục địa phương. Đi qua thời gian dài tìm tòi, lục thiếu du rốt cục lại một lần nữa đem tìm được, không chút nghĩ ngợi, cái kia đạo áo xanh bóng dáng chính là lóe lên, trực tiếp phá vỡ hỗn độn ánh sáng, tiến nhập bên trong. Tầm mắt nhìn thấy, là vô tận huyết sắc, giống như bắn ra tiến nhập một mảnh huyết dịch động lại thành đại dương mênh mông đồng dạng, huyết tinh mùi vị cuồn cuộn. Loại cảm giác này để người bình thường rất là khó chịu, nhưng đây cũng là ma tộc chỗ căn bản. La Hầu cùng ma tộc tồn tại ý nghĩa, chính là giết chóc. Chỉ có giết chóc, ma tộc sinh linh mới có thể trưởng thành, mới có thể tại vô biên máu trong biển càng thêm cường đại. Bọn hắn cần bị cường đại huyết tinh bạo lệ chi khí bao vây, cái kia hung thần khí tức, chính là ma tộc tốt nhất tẩm bổ chi vật. Lục thiếu du một đường mà đi, tiến vào rất sâu địa phương, nhưng lại nhất thời khó mà tìm tới ma tổ vị trí. Từng đợt hỗn độn chi khí tại hắn thân thể xung quanh bốn phía không ngừng mà lăn lộn, như là sôi trào. Lục thiếu du nguyên thần những này. Hắn trên người mình đưa ra một mảnh ngũ thải hà quang, đem chính mình hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là tìm tới ma tổ này lúc chỗ địa phương, dù là không cách nào đối với hắn tạo thành quấy nhiễu, cũng tối thiểu muốn biết được đối phương bây giờ trạng thái. Mặt khác, chính là khả năng này ẩn giấu to lớn bí ẩn, rốt cuộc tìm được, không ngừng tiến lên đồng thời, lục thiếu du cũng là dốc hết tất cả thủ đoạn tìm kiếm, rốt cuộc tại một đoạn thời khắc, hắn phát hiện ma tổ chỗ địa phương. Theo càng ngày càng là tiếp cận, lục thiếu du phát hiện chung quanh hỗn độn lực lượng bỗng nhiên không còn, chỉ còn tiếp theo phiến hư vô, cái gì đều không tồn tại. Bất quá tại cái kia phương xa, lại là hiện ra ma tổ bóng dáng, cái kia một thân tim lớn tỉ mỉ huyết sắc lông tóc, tại trong hư vô phiêu động, hung hãn huyết phạt chi khí bạo dũng đi ra. Đây là, khi nhìn đến ma tổ bóng dáng đồng thời, lục thiếu du một hai mắt đồng tử cũng là mãnh liệt mà co rụt lại, hắn nhìn thấy ma tổ trên người. Có một đạo tráng kiện tấm lụa, như là gông xiềng đồng dạng liên tiếp, một mực thông hướng cực sâu chỗ, căn bản không nhìn thấy tấm lụa một cái khác đầu ở phương nào. Mà tại cái này tấm lụa bên trong, lại là có được cường hãn lực lượng không ngừng chuyển vận, tiến vào ma tổ thể nội. Theo thời gian từng phút từng giây mà chuyển dời, nó tự thân lực lượng cũng tại tình huống như vậy xuống, không ngừng mà tăng lớn. Loại này tăng lớn cũng không dễ thấy, nhưng ở thời gian dài chồng chất phía dưới, lại là dị thường kinh người. Lục Thiếu Du quan vọng thật lâu, cũng không có lập tức động tác, hắn muốn nhìn được cái kia tấm lụa đến cùng là vì vật gì. Nhưng làm cho người thất vọng là, cho dù là bày ở trước mắt, chính mình cũng không thể triệt để thấy rõ trong đó ảo diệu. Thật sự là một chỗ không tầm thường địa phương, lại có thể vì ma tổ tăng lên năng lượng, để hắn khôi phục. Lục Thiếu Du không khó phát hiện, nơi đây có được 10 phần huyền diệu năng lượng, mà ma tổ chính là dựa vào những này năng lượng, đang nhanh chóng mà khôi phục thực lực. Có thể thấy được chính là, bây giờ La Hầu đã thực lực trướng động không ít, sắp khôi phục lần trước cùng hắn giao thủ lúc trạng thái. Lục Thiếu Du, bản tổ biết rõ ngươi nhất định sẽ lần nữa tìm tới nơi này. Ngay tại cái này lúc, một đạo khàn khàn âm trầm âm thanh vang lên, truyền vào Lục Thiếu Du trong tai. Thanh âm này, chính là tới từ ma tổ phương hướng. Giờ phút này, cái kia đạo kinh khủng hình thú thân thế cũng không có mở ra hai mắt, chỉ là nhẹ nhàng mà nói chuyện. Lục Thiếu Du nghe vậy thần sắc bất biến, mở miệng nói, đã biết rõ ta sẽ tìm đến, vì sao không lẫn mất càng kín một điểm. Hắn trong khi nói chuyện, bắt đầu chậm ung dung mà ở trong hư không dậm chân mà đi, hướng phía ma tổ chậm rãi đi. Cứ việc trên người không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, nhưng ở trong lúc hành tẩu, lại là ẩn ẩn có thể cảm giác bầu không khí bắt đầu có chút khẩn trương. Lục Thiếu Du cùng ma tổ hai người, đã sớm là không chết không ngừng kết quả, không có ở nơi này trực tiếp động thủ đã coi như là phá thiên hoang sự tình. Hừ. Ngươi cho rằng bản tổ thật sự sẽ sợ ngươi hay sao? Ma tổ lúc này vừa rồi nhẹ nhàng mở mắt ra màn, ánh mắt quét về phía Lục Thiếu Du, tiếp theo chuyện nhất chuyển, nói, thế nào? Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia chắc hẳn đã chết hẳn a? Không có hắn, thế gian này còn có ai có thể uy hiếp được bản tổ? Khó nói ngươi còn có thể trông cậy vào bàn cổ a, bây giờ chính hắn sợ là cũng còn tình cảnh không biết đâu a. Trong khi nói chuyện, La Hầu cả người thân bên trên tạo nên một cổ hung hãn chi khí, cái kia nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du ánh mắt, tựa như là đang nhìn nhỏ bé con kiến hôi. Hắn chính là từ trong hỗn độn đi ra thần ma một trong, đồng thời cùng còn lại thần ma khác biệt chính là... Nó mạnh nhất chỗ cũng không giới hạn tại tàn bạo giết chóc, trọng yếu nhất vẫn là có được bất tử thân. Bây giờ thế gian này, chân chính người có thể giết chết hắn, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ mà thôi, tiểu tử kia vừa chết, hắn Lục Thiếu Du có tài đức gì có thể cùng chính mình khiêu chiến. Cho dù là bàn cổ phục sinh, một lần nữa cùng hắn một trận chiến, La Hầu cũng là không sợ, chỉ cần mình không triệt để chết đi, chắc chắn sẽ có bài trừ tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cái kia một ngày. Về phần đó cũng chưa vẫn lạc nhưng tình huống không rõ bàn cổ, chính mình cũng sẽ đi tìm tới hắn, hoàn thành cái kia viễn cổ thời điểm chưa xong sự tình. Thật sao? Lục Thiếu Du ánh mắt đã trầm xuống, lạnh lùng mà hồi phục một câu, sau đó không nói thêm lời. Hắn tiến lên bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại bỗng nhiên vội xông mà ra, trong nháy mắt lớn đến La Hầu phụ cận, một chưởng phiêu hốt mà rớt. Lục Thiếu Du mục tiêu không phải ma tổ tự thân, mà là liền tại trên người đối phương cái kia một đạo tấm lụa. Chặt đứt những này tấm lụa, cắt đứt ma tổ khôi phục, lại tới một trận chiến, có thể đối với hắn tạo thành nhất định trở ngại. Dưới mắt nhất trọng yếu sự tình chính là trì hoãn thời gian, tranh thủ có thể chống đến Đỗ Thiếu Phủ khôi phục ngay. Tới cái kia lúc, cho dù ma tổ mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ nhận tuyệt đại uy hiếp. Hừ! Lục Thiếu Du, ngươi là đấu không lại ta. Ma tổ lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mà đi, tựa hồ cũng không tính cùng Lục Thiếu Du một trận chiến. Tại nhanh lùi lại đồng thời, ma tổ trên người dâng lên một mảnh minh liệt huyết sắc quang huy, làm cả người hắn nhìn qua tựa như là một vòng huyết nhật vậy, khủng bố khiếp người. Lục Thiếu Du một chưởng đánh vào cái này huyết sắc quang huy bên trong, quấy lên vô biên phong bạo, hỗn độn chi khí cuồn cuộn mà động, quét sạch bát phương, đánh kích vô tận phạm vi. Nhưng mà ma tổ lui đến 10 phần cùng lúc, cái này một kích cứ việc tạo thành vô cùng cự lớn động tĩnh, nhưng cũng không có cho nó tạo thành bất kỳ thương tổn. Đường đường ma tổ, chẳng lẽ là cái sẽ chỉ chạy trối chết nhu nhược hạng người a? Lục Thiếu Du hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục truy kích xuống dưới. La Hầu thối lui phương hướng, chính là cái kia cực kỳ tĩnh mịch địa phương, cũng chính là tấm lụa một cái khác đầu kéo dài đi qua phương hướng. Hắn quyết định chủ ý, cho dù là không thể đối với ma tổ tạo thành thương tổn, nhưng tối thiểu nhất cũng phải đi vào dò xét bên trên tìm tòi, để nắm giữ càng nhiều tình huống. Nơi đó, tất nhiên ẩn giấu đi cái gì bí mật, ngươi kích ta cũng vô dụng. Vẫn là bỏ bớt tâm tư đi. Ma tổ thâm trầm mà cười lên, một bên rút đi, một bên dùng cái kia song tàn bạo huyết sắc trong mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, nói, chắc hẳn ngươi từ lâu đã nhìn ra, chỗ này chỗ ẩn giấu đi kinh khủng lực lượng. Ngươi tới đây mục đích, sợ không phải thật sự muốn cùng ta quyết chiến, mà là muốn tìm hiểu ra nơi này tình huống cụ thể đi. Nếu là dạng này, có gan liền cùng ta cùng nhau tiến đến đi tới một lần tốt. Kiệt kiệt kiệt kiệt, làm sao cùng liên tiếp tiếng cười hạ xuống thời điểm, mà tổ bóng dáng liền cũng biến mất mà đi, tại cái kia một mảnh u quang bên trong biến mất không thấy. Ngươi cho rằng ta không dám a? Lục Thiếu Du song mi vặn lên, trầm giọng mà nói. Mặc kệ là đi qua vẫn là hiện tại, trên đời chỉ sợ còn không có hắn không dám làm sự tình. Nếu như bằng không, hắn vì sao lại có can đảm kia có can đảm sách lược đối phó ma tộc, quyết chí thề tru sát ma tổ. Câu nói đã rơi, Lục Thiếu Du chính là theo sát mà đi, kế ma tổ về sau, đồng dạng tiến nhập cái kia tĩnh mịch khó mà theo dõi khu vực. Hết thảy phản phất theo hai người biến mất mà bình tĩnh trở lại, toàn bộ bên trong vùng không gian này rốt cuộc không qua lớn ba động, nhưng cũng không có vượt qua quá lâu thời gian. Nhưng nghe một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền đến, giống như thiên địa đủ băng, đại đạo lật úp thanh âm, khiến cho đến chung quanh hỗn độn chi khí bỗng nhiên nổ tung. Cái này màn cảnh tượng vô cùng đáng sợ, so tận thế hàng lâm còn càng thêm để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ ở tình huống như vậy phía dưới, thoáng qua ở giữa, chính là nhìn thấy một đạo bóng người từ cái kia tĩnh mịch địa phương ngã bay ra ngoài, xẹt qua một đạo đường thẳng đầu, vừa đi ngàn vạn dặm, như là liền thân hình đều không cách nào khống chế được nổi. Đạo thân ảnh này một đường bắn ngược, bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, chính là từ khắp trời lộn xộn bay hỗn độn chi khí bên trong xuyên qua, tiếp theo lại là xuất hiện ở một mảnh hư vô khu vực. Hư vô khu vực phương xa, chính là cái kia phiến vô ngần bầu trời sao? Này cũng bay ra ngoài bóng dáng, chính là Lục Thiếu Du. Giao phong ngắn ngủi phía dưới, hắn bị ma tổ một kích đánh bay đi ra. Chương 3023, Chung cực địa ngục. Lục Thiếu Du trên thân chỗ ngực xuất hiện một cái thật sâu lõm, khiến hắn thể nội khí máu lăn lộn không thôi. Trong ánh mắt, càng là mang theo khó có thể tưởng tượng rung động chi tình, lại là loại kia lực lượng. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng mà nói, đi qua tốt một phen điều tức, vừa rồi đem thể nội sôi trào khí huyết áp chế lại. Hắn xông vào cái kia cực kỳ tĩnh mịch địa phương chỗ, cùng ma tổ ngắn ngủi mà một lần giao thủ phía dưới, lại một lần bị đẩy lui, giống như trước kia ma tổ đối với Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ trước đó đồng dạng không hay. Như thế tình huống, không thể không khiến Lục Thiếu Du chấn kinh phi thường. Hắn có thể cảm giác được, dưới mắt ma tổ tuyệt đối sẽ không có như vậy đáng sợ thực lực, đối phương còn không có khôi phục lại tình trạng kia. Nhưng sự thật lại là, ma tổ đã là lần thứ hai thi triển như này thủ đoạn, cái kia sâu nhất địa phương, đến cùng tồn tại cái gì? Lục Thiếu Du ánh mắt lóe lên, tâm lý âm thầm nghĩ, đang xông tiến cái kia giải đất chỗ sâu về sau, hắn đã từng phóng xuất ra chính mình nguyên thần chi lực. Đối với hắn bên trong hết thảy triển khai nhìn trộm, nhưng tiếc nuối là, chính mình chỉ là dò xét đến một chút mông lung sự vật, làm lúc còn không tới kịp tiến hành càng thêm cẩn thận quan sát, liền bị ma tổ điều động lực lượng tấn mãnh một kích, chỉ sợ đối phương cũng là nghĩ mượn cái kia một kích, mang đến cho mình một số thương tổn đi. Lục Thiếu Du đứng tại nguyên chỗ, hồi lâu không có động tác, hắn tâm lý tại cân nhắc lấy, đến cùng có nên hay không lại tiến vào một lần, để thu hoạch càng nhiều tình báo. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không có động tác, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia lần nữa co vào lên hỗn độn ánh sáng về sau, liền quay người rời đi. Không phải Lục Thiếu Du cỡ nào e ngại ma tổ, thật sự là hắn thiết thực cảm thấy chỗ kia khu vực bất phàm, tự hồ dựng dục cái gì đặc hữu sinh mệnh đồng dạng, phi thường cường hãn cùng đáng sợ. Tại chính mình không có năng lực đi áp chế cái kia lực lượng trước đó, Lục Thiếu Du phi thường rõ ràng mà biết rõ, chính mình tất nhiên là không thể được biết hữu dụng tin tức. Cuối cùng kết quả nhiều lắm là chỉ là cùng ma tổ nhiều đối oanh vài chiêu, lẫn nhau lấy thương đổi thương mà thôi, như thế cũng không có quá lớn ý nghĩa, là thời điểm nghĩ cách khám phá vô tượng chi cảnh. Rời đi đồng thời, có dạng này câu nói từ Lục Thiếu Du trong miệng nói ra, làm cả người hắn biến mất không thấy gì nữa, chung quanh vô ngần bầu trời sao khôi phục bình tĩnh, không còn chút nào nữa gợn sóng, chỉ có phương xa cái kia hỗn độn chi khí mờ mịt bốc hơi, nhưng chỉ tại không lâu sau đó, cũng là một lần nữa biến mất tiến vào hư vô. Không thể được gặp, bình tĩnh tam thập tam thiên, đột nhiên ngày hôm đó bắt đầu sôi trào lên, Long Thần, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, cái này năm vị từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến nửa bước tái đạo cường giả đã cách nhiều năm về sau, xuất hiện lần nữa tại sinh linh trong tầm mắt, tùy theo mà đến, chính là liên quan tới cái kia bị bọn hắn cứu ra năm vị viễn cổ tái đạo cường giả tin tức, giống như một cơn bão táp vậy. Nhanh chóng quét sạch qua tam thập tam thiên mỗi một phương thế giới, toàn bộ sinh linh đều đối với cái này quăng tới hừng hực ánh mắt, một cổ truyền ngôn phi tốc tại các bên trong đại thế giới quét sạch lan tràn. Năm vị viễn cổ tái đạo cường giả tận đều là cứu sống tới, tại Long Thần đám người cứu chữa bên dưới, lại có trở lại đỉnh phong hy vọng. Cái này năm vị cường giả, nghe nói trong đó ba người phân biệt đến từ Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Thần Quy nhất tộc, về phần sau cùng hai người, thế mà không có bất kỳ cái gì truyền thừa còn sót lại. Năm vị viễn cổ tái đạo chi cảnh còn chưa triệt để thức tỉnh, liền tựu Long Thần đều không thể cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, từ đó biết rõ sau cùng hai vị tồn tại cụ thể thân phận. Ai? Viễn cổ ma chiến chi trung đến tột cùng là vẫn lạc bao nhiêu thông thiên triệt địa tồn tại, tới đương thời thế mà chỉ có năm vị tái đạo cường giả còn sống sót, nhưng mà nó trung nhị người truyền thừa đoạn tuyệt, không cách nào thông qua bọn hắn đặc thù biết được kỳ lai lịch, bàn cổ thế giới cường giả, vì tất cả nhỏ yếu sinh linh hy sinh rất rất nhiều. Nếu không phải là bọn hắn, vì sao lại có bây giờ phồn thịnh thế gian, vì sao lại có vô số sinh mệnh cao chót vót nở rộ, người chết đã chết rồi. Cái kia còn sống sót năm vị cường giả, chính là toàn bộ sinh linh cộng tổ. Hy vọng bọn họ có thể sớm ngày trở lại đỉnh phong, tại cuối cùng tiêu diệt ma tổ về sau, dùng chính mình hai mắt đi xem một chút, xem bọn hắn chỗ bảo vệ xuống mênh mông thế giới. Vô số sinh linh đều đang nhiệt liệt mà thảo luận, một số bế quan hạng người cũng đi ra, tham dự vào những nghị luận này ở trong tới. Những cái kia lớn thế lực lớn trong truyền thừa, càng là đi ra một số tọa vong lão tổ, chẳng lẽ tìm được Long Thần bọn người chỗ địa phương. Muốn bái kiến một phen năm vị tái đạo, nhưng mà Long Thần chờ cũng không trực tiếp xuất hiện tại bọn họ trước mặt, những người này cũng không dám có chút quấy rầy chi ý, chỉ là lẳng lặng mà xin đợi lấy. Đây là một cái kinh thiên động địa tin tức, để vô số người vì đó điên cuồng. Tất cả mọi người không tự giác mà cảm giác mình nhiệt huyết phẫn trương, đồng thời tâm lý cũng có vô tận vẻ bi thương. Năm vị viễn cổ tái đạo, có ba người lai lịch có thể xác định, chính là Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc. Thần Quy nhất tộc viễn cổ vị thứ nhất cường giả, tại viễn cổ thời điểm phân biệt bị thế nhân tôn làm tổ long, Thủy Kỳ Lân, Huyền Quy, nhưng mà mặt khác cả hai, lại là không thể xác định thân phận, bọn hắn truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, liền tam thập tam thiên bên trong tự hồ cũng không có cái gì ghi chép, bởi vậy có thể tưởng tượng, viễn cổ cái kia một trận ma chiến đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt, chỉ sợ xa xa không chỉ cái kia hai cái chủng tộc truyền thừa đoạn tuyệt, chết bởi kinh khủng đại chiến bên trong. Năm vị tái đạo chi cảnh có khôi phục dấu hiệu, tam thập tam thiên sinh linh đều là ông vô tận lòng kính sợ. Loại này lòng kính sợ cùng đối với 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du cùng cái kia đại la thiên đại bằng hoàng không giống nhau, hai người này dù sao cũng là đương thời có thể nhìn thấy cường giả, bây giờ tam thập tam thiên sinh linh cũng sẽ đi theo bọn hắn chinh chiến, lẫn nhau ở giữa càng giống là tính mệnh tướng nắm đồng bào đồng dạng, khác biệt ở chỗ giữa lẫn nhau thực lực khác rất xa. Nhưng này năm vị tái đạo chi cảnh thì là khác biệt, bọn hắn tại viễn cổ thiên địa sơ khai thời điểm, liền bắt đầu tiệm lộ tài hoa, thần uy chấn thế, tại ma tộc tàn khốc sát phạt bên trong, càng là phụng hiến ra tự thân tất cả lực lượng, cơ hồ toàn bộ thân tử, như thế công huân, tuyệt đối xứng đáng đương thời toàn bộ sinh linh cộng tổ, nhận quỳ bái. Duy chỉ có đáng tiếc là, càng nhiều sinh linh sớm tại viễn cổ trong trận chiến ấy vẫn lạc, 18 vị trấn phong ma tộc thế giới tái đạo chi cảnh. Có 13 người cũng không còn cách nào còn sống xuất hiện trên thế gian, mặt khác đã biết, cũng có chôn cốt tại ân khung vô hữu thiên tán không sơn bên trong Nguyên Phượng, cũng chính là bây giờ tam thập tam thiên bên trong Phượng Hoàng nhất tộc Thủy Tổ. Chỉ là thế người biết liền có 14 vị tái đạo triệt để vẫn lạc, vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện. Vẹn vẹn cái này 14 vị tái đạo phía sau, lại có bao nhiêu chủng tộc triệt để chôn vùi, thế nhân không cách nào biết được, nhưng chỉ bằng tưởng tượng liền có thể xác định. Chân chính lưu giữ lại truyền thừa, tất nhiên không nhiều. Long Thần bọn hắn rời đi, tự hồ là muốn đi thần võ thế giới. Tại liên quan tới năm vị tái đạo cường giả tin tức truyền ra không lâu sau, lại là một cái mới động tĩnh truyền ra. Long Thần, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người rời đi tam thập tam thiên, hướng về thần võ thế giới mà đi. Năm vị tái đạo cường giả tình huống bị ổn định lại, tiếp xuống khôi phục cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự thân. Tổ Long, Thủy Kỳ Lân, Huyền Quy ba vị cường giả, đều bị riêng phần mình chủng tộc hậu nhân tiếp đi, tại trong tộc tĩnh dưỡng. Mà hai người khác, thì là từ Long Thần trực tiếp mang đi. Nếu như không phải 3.000 đại thiên thế giới tồn tại, đừng nói là cứu ra còn lại 5 vị tái đạo cường giả, sợ là bây giờ toàn bộ tam thập tam thiên, đều sớm đã tại ma tộc khủng bố sát phạt phía dưới chôn vùi đi. Đột nhiên, có cường giả cảm khái như thế lên tiếng, thanh âm như vậy một khi truyền ra, liền vô luận như thế nào cũng không thể thu lại. Tới giờ này ngày này, bọn hắn mới bắt đầu suy nghĩ cái này một cái phương diện bên trên vấn đề. Đúng vậy, 3.000 đại thiên thế giới tồn tại, sớm đã như xuân vũ nhuận vật mảnh im ắng đồng dạng thẩm thấu tiến vào tam thập tam thiên cường giả bên trong, bọn hắn tại thời gian rất sớm liền tồn tại, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ danh hào càng là nổi tiếng lâu đời, cũng nguyên nhân chính là này, tam thập tam thiên cường giả một mực không có có ý biết đến, bọn hắn là tại 3.000 đại thiên thế giới cường giả trợ giúp phía dưới, cùng ma tộc chiến đấu nhiều năm như vậy, mà những cái kia tuyệt đỉnh cường giả, như 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, Long Thần, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân, Long Khuyết chờ chút tồn tại, đều là so tam thập tam thiên người muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Không khó tưởng tượng đến là, nếu như không có những cường giả này xuất hiện, lấy tam thập tam thiên thực lực, thật là không cách nào ngăn cản được ma tộc công phạt, chỉ là thực lực đại tổn chính đại ma tướng, liền đầy đủ để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn tất cả mọi người hảo hảo mà uống một bình, hoàn toàn không cần ma tổ ra mặt. Nghĩ tới những thứ này, tam thập tam thiên sinh linh trong lòng không khỏi sinh ra vô tận lòng cảm kích, đều là cho 3.000 đại thiên thế giới mà đến cường giả, mặc dù bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì bảo hộ thế giới của mình. Theo Long Thần bọn người rời đi tam thập tam thiên bên trong, các đại thế giới sinh linh cũng lần nữa bình tĩnh. Rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn sẽ không còn có quá lớn động tác, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du cũng là nhiều năm chưa từng ra mặt, cũng không biết cuối cùng nên như thế nào hành sự. Đối với bọn hắn những người này tới nói, tốt nhất ứng đối sách hơi chính là tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, vạn nhất lại hiện lên một cái nửa bước tái đạo chi cảnh cường giả, cái kia đến lúc đó tại đối mặt ma tổ thời điểm, lại có thể nhiều tăng thêm một điểm lực lượng. Thần võ thế giới, Lục Thiếu Du tìm hiểu ma tổ chỗ về sau, liền trực tiếp trở về, cơ hồ là theo sát phía sau, Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng năm người cũng là đi vào hoàng quốc bên trong. Vậy còn dư lại hai vị cường giả thân phận, tam thập tam thiên bên trong hẳn là có thể đủ tìm ra một số dấu vết để lại. Đang nghe Tiểu Long đám người báo cáo về sau, Lục Thiếu Du nói ra một câu như vậy lời nói tới. Hắn biết rõ tam thập tam thiên trong thế giới rất nhiều bí ẩn sự tình, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biết được. Đối với cái kia không biết thân phận hai vị viễn cổ tái đạo cường giả, Lục Thiếu Du cũng là không thể xác định hai người lai lịch. Đây hết thảy chỉ có thể là từ tam thập tam thiên các lớn thế lực truyền thừa điển tịch ghi chép bên trong đi biết được. Một lão đại, thiếu phủ tiểu tử tình huống hiện tại như thế nào? Long Thần bọn người ở tại năm đó sau đại chiến cũng là lần đầu tiên trở lại thần võ thế giới bên trong, nơi này cùng bọn hắn năm đó cùng ma thần chém giết thời điểm sớm đã đại thay đổi. Đám người đều phi thường lo lắng Đỗ thiếu phủ sự tình, nhưng bây giờ chỉ có Lục Thiếu Du có cái kia thực lực đi nhìn trộm một số chi tiết. Ta vừa mới dò xét một chút, sư đệ bây giờ tình huống cùng một lúc mới bắt đầu cũng không quá đại biến hóa. Đám người tụ tập tại Hoang Quốc Hoàng Cung Đại Điện bên trong, Lục Thiếu Du nhìn lấy chung quanh đám người, như vậy nói rằng, hắn vừa về tới thần võ thế giới về sau, liền đi Đỗ gia từ đường bên trong tra xét Đỗ thiếu phủ tình huống. Không có biến hóa bốn chữ này, không gọi được là cái gì tốt tin tức, nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, không có hướng ác kém phương hướng đi phát triển. Đỗ sư thúc trạng thái, xem ra không phải thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm có thể có chỗ đột phá. Lục Kinh Vân nhẹ nhàng mở miệng, như là mà nói. Ở đây không ít cường giả nghe vậy, đều là gật đầu một cái. Đỗ thiếu phủ thương thế quá nặng đi, mà ngoại nhân lại không cách nào đối với hắn làm viện thủ, chỉ có thể bằng chính hắn do nội nhi ngoại mà đột phá. Nhưng nghĩ đến thời gian này tuyệt đối dài dằng dặc, bây giờ khoảng cách một lúc mới bắt đầu, đã đi qua hơn 100 năm. Nghĩ đến chân chính nhìn thấy hiệu quả, đại khái còn cần nhiều thời gian hơn đi. Lão đại, ngươi đi dò xét ma tổ tình huống, có cái gì thu hoạch à? Tiểu Long ánh mắt lập lòe mà nhìn xem Lục Thiếu Du, như là hỏi nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đem trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều dẫn tới Lục Thiếu Du trên thân, đám người không hẹn mà cùng mà, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Thiếu Du, muốn nghe được câu trả lời của hắn. Ma tổ bây giờ tình huống, cùng Đỗ thiếu phủ bình thường là đám người quan tâm tiêu điểm. Hai người này ở giữa hiện tại chính là đang liều thời gian a. Nếu như Đỗ thiếu phủ trước một bước vốn cũng khôi phục thực lực, như vậy đối phó ma tổ nắm chắc liền sẽ càng lớn. Còn nếu là để La Hầu đạt được tiên cơ, vậy đối với tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới rất nhiều sinh linh tới nói, liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bởi vậy vào lúc này, tất cả mọi người nhìn lấy Lục Thiếu Du, không khỏi đều là có chút khẩn trương. Ma tổ khôi phục được rất nhanh. Lục Thiếu Du câu nói đầu tiên, chính là như là một khối nặng nề thạch đầu đè ép xuống, làm đám người tâm tư càng thêm trĩu nặng. Hơi chút một phen suy nghĩ về sau, lại là nghe hắn nói tiếp nói, ta tìm được hắn chỗ ẩn thân, chính là nguyên bản thứ 18 tầng địa ngục sâu nhất chỗ chỗ. Nơi đó còn có một mảnh đặc biệt khu vực, cực độ dị thường, ta cảm thấy có thể xưng là trung cực địa ngục. Mà ma tổ chỗ có thể nhanh chóng khôi phục, đồng thời điều vào tay đáng sợ lực lượng, cùng cái này trung cực địa ngục tuyệt đối có không thể chia cắt quan hệ. Lục Thiếu Du đem kinh nghiệm của mình từng cái nói cho đám người, nghe được trong đại điện lần lượt từng bóng người đều là hít vào khí lạnh. Ma tổ lần thứ nhất điều động cái kia khủng bố chi lực đối phó Lục Thiếu Du, từ đó có cơ hội đối với Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ tập sát. Mà lần này, lại là bởi vì cái kia ngập trời khủng bố chi lực, khiến cho hắn bị ma tổ từ cái kia trung cực địa ngục đánh đi ra. Như thế tình huống khác biệt bình thường, rõ ràng cũng là Lục Thiếu Du chưa bao giờ thấy rõ đến địa phương, cho dù là thân ở trong đó, cũng làm cho hắn không thể triệt để thấy rõ trong đó bí ẩn. Nơi đó đến tột cùng là ma tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, vẫn là còn lại một số nguyên nhân dẫn đến. Đế Bá Thiên gánh vác lấy tay, tại trong đại điện bắt đầu đi lại, nhíu chặt lông mày, ngưng trọng mà nói, hắn nghĩ tới một chút khả năng, nhưng cũng không có nói thẳng minh bạch. Nhưng ở trận cường giả từng cái đều không là ngu dốt hạng người, ngược lại đều cực kỳ, hơi chút suy nghĩ là xong giải Đế Bá Thiên ý tứ. Sư tổ ý của ngươi là, Lục Thành nhướng lên lông mày, dù cho tâm lý rõ ràng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đế Bá Thiên không có trả lời, lại là thấy Lục Thiếu Du gật đầu một cái, nói, ta cũng có được đồng dạng suy đoán, mà tổ thân ở khu vực chỉ có hai cái khả năng. Một là nơi đó lực lượng chính là nó tại viễn cổ thời điểm lưu giữ lại, mặt khác chính là mượn ngoại lực. Ngoại lực hai chữ này, nhưng đều có thể nhỏ. Nếu như nói thế gian này có cái gì ngoại lực có thể để mà đối phó Lục Thiếu Du loại tồn tại này, vậy cũng tuyệt đối không phải bình thường. Hoặc là chính là bên trong đất trời một chỗ đặc biệt chỗ, bị ma tổ nắm giữ, hoặc là chính là nào đó một vị cường giả lực lượng, rơi vào ma tổ trong tay. Nhớ năm đó thần võ thế giới, cũng chính là Đại La Thiên vừa mới khai ít không lâu, chỉ là trưởng thành là một cái thế giới hình thức ban đầu thời điểm, ma tổ chẳng phải ngấp nghé lên. Muốn cướp lấy để bản thân sử dụng sao? Bất quá là năm đó Đại La Thiên Tôn chính là bất khuất hạng người, tình nguyện chính mình thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu, cũng không có để ma tổ đạt được mà thôi. Quỷ biết rõ vô số năm trước hỗn độn bên trong, đến cùng đi ra mấy vị thần ma. Nếu là ngoại trừ khai ít bàn cổ thế giới bàn cổ đại thần, khai ít Đại La Thiên Tôn, khai ít ma tộc thế giới ma tổ, khai ít 3.000 đại thiên thế giới sang linh bốn người bên ngoài, còn có vị thứ năm thần ma. Cũng là ở nơi đó mở ra một phương thế giới, nhưng lại bị ma tổ bóp chết tại trong trứng nước đâu. Mà thế giới kia lực lượng, cuối cùng vì ma tổ sở đoạt, dùng tại bây giờ tự thân khôi phục phía trên cũng không nhất định. Dạng này sự tình, đã cách vô tận tuế nguyệt, đừng nói là bây giờ những cường giả này không cách nào ngược dòng tìm hiểu mà lên, đi đến cái kia thời không mở đầu địa phương khảo chứng một phen, sợ là liền tựu cái kia thời đại bàn cổ đại thần, Đại La Thiên Tôn mấy người cũng không có được biết. Chân tướng sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, nhưng ở vô tận tuế nguyệt cọ rửa bên dưới, có lẽ còn sẽ có lại thấy ánh mặt trời cái kia một ngày. Ta vốn muốn tìm đến ma tổ về sau, coi như không cách nào đem trấn áp xuống dưới, cũng chí ít nên trọng thương với hắn, để trì hoãn thời gian dài hơn, vì sư đệ tranh thủ càng dư giả hơn khôi phục cơ hội. Mà bây giờ xem ra loại ý nghĩ này có chút quá đơn giản, ma tổ khôi phục nhanh chóng, đã dung không được chúng ta lại đi chậm trễ quá lớn năm tháng. Theo ta đoán chừng, sợ là muốn không có bao nhiêu năm, hắn sẽ lần nữa làm lại, tiến vào tam thập tam thiên. Lục Thiếu Du đột nhiên đôi mắt trở nên nặng nề rất nhiều, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Tại nhìn thấy ma tổ, đồng thời bị đối phương một kích oanh ra trung cực địa ngục về sau, Lục Thiếu Du trong lòng cũng có mới ý nghĩ. Thời gian trôi qua quá nhanh, Đỗ Thiếu Phủ không biết khi nào tỉnh lại, thậm chí không biết rõ vẫn sẽ hay không tỉnh lại. Hắn nhất định phải sớm tính toán, tiến hành mới nhất vòng bố trí cùng an bài. Dù là cuối cùng kết quả là không thể triệt để giết chết ma tổ, nhưng tối thiểu nhất cũng phải đem trấn áp xuống dưới, vì tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới sinh linh, tranh thủ nhiều thời gian hơn, cho dù chính mình như là bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn hai vị tiền bối đồng dạng thân tử hay là yên lặng, cũng sẽ không tiếc, chỉ cần có đầy đủ thời gian, còn lại sinh linh cũng tự như chính mình đồng dạng, sẽ có nhiều hơn cơ hội đi một lần nữa bố trí, tại vô tận tuế nguyệt về sau. Còn có cùng ma tổ một trận chiến năng lực, tối thiểu nhất cái này thần võ thế giới, thật sự sẽ trưởng thành đến cực độ mức đáng sợ a. Tam thập tam thiên, 3.000 đại thiên thế giới, Đại La Thiên, ba tòa tuyệt đối cường thịnh thế giới liên hợp cùng một chỗ, chỉ cần lại từ thần võ thế giới bên trong xuất hiện một cái khác Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng nhân vật, muốn giết chết ma tổ, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chương 3024, trùng kích vô tượng. Lấy mệnh tướng đọ sức, trấn áp ma tổ, đây là Lục Thiếu Du đã hiện lên ở đáy lòng một cái dự định. Cái này xác thực vẫn có thể xem là một cái biện pháp, làm 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, làm tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới bên trong duy nhất tái đạo cường giả. Lục Thiếu Du đã nhanh muốn tiếp cận với vô tượng chi cảnh. Trước kia cùng huynh đệ Tiểu Long cùng rời đi thế giới phạm vi, tiến vào cái kia kỳ dị địa phương, để hắn thu được rất nhiều cảm ngộ, thực lực cũng tăng lớn không ít. Ở đây tình huống bên dưới, nếu thật cùng ma tổ liều mạng, lại thêm Tiểu Long bọn người từ bên cạnh hiệp trợ, muốn lại đem trấn áp một lần, như bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn hai người cái kia vậy, làm ma tổ vạn thế khó mà xoay người có lẽ không quá hiện thực. Địch khoa không khoa khóc địch cầu mạch náo học các chiến, nhưng nếu như 3.000 đại thiên thế giới khai ít người, vị kia sáng linh tiền bối có thể trở về đâu? Nếu nói như thế, bọn hắn thật sự còn có cơ hội, có lẽ đến lúc đó sẽ chết đi rất nhiều đứng đầu cường giả, bao quát chính hắn, nhưng ít ra lại sẽ vì những sinh linh khác tranh thủ đến đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Lấy Lục Thiếu Du bây giờ năng lực, làm đến bước này đã đủ rồi, nhưng mà từ trình độ nào đó mà nói, Lục Thiếu Du cũng không phải là loại kia tâm thắc muôn dân, kim tể người trong thiên hạ, hắn chỗ đi nói, chính là bá giả chi đạo. Cái gọi là bá giả chi đạo, chính là có nhất là cường tuyệt ý khí, cho dù đối mặt ngàn vậy hiểm, vạn trượng tai, cũng làm vượt mọi chông gai, giết phá tất cả ngăn cản, cuối cùng đến đỉnh cao nhất, bể nghệ thiên hạ, nhìn xuống muôn dân. Chính là bởi vì như thế, đối với Lục Thiếu Du tới nói, cùng ma tổ liều mạng lấy mệnh hoán mệnh, đây tuyệt đối là bị bức bách đến cuối cùng thời điểm, mà không thể nhìn chung những người khác mới có thể đi làm sự tình. Cái kia dự tính xấu nhất, sẽ chỉ là đến chuyện không thể làm thời điểm mới có thể cân nhắc. Ta trước khôi phục một đoạn thời gian, sau đó lại đi tìm hiểu một phen. Nếu như vẫn là không có cái gì tiến triển, sau khi trở về liền sẽ trực tiếp bế quan, tranh thủ đột phá vô tượng chi cảnh. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng mở miệng, như vậy nói rằng, một phen khiến trong đại điện cường giả tất cả đều là cảm thấy tinh thần phấn khởi. Không tệ, Lục Thiếu Du chân chính muốn làm, chính là trùng kích vô tượng chi cảnh, một khi thành công. Đến lúc đó cầm xuống ma tổ nắm chắc, liền sẽ càng lớn hơn càng nhiều. Hắn trong lòng có chính mình ngạo nghễ chi khí, cho dù là đối mặt từ hỗn độn bên trong đi ra viễn cổ thần ma, cũng không muốn chịu thua. Thần ma thật là không thể chiến thắng tồn tại sao? Hắn Lục Thiếu Du một đường cuộc khởi, lại chiến thắng bao nhiêu không thể chiến thắng tồn tại. Mà cái kia trước kia từng cái chí cao vô thượng, giống như thần chỉ một loại nhân vật, cuối cùng còn không đều là trở thành hắn trèo lên đỉnh trên đường bàn đạp. Chính là bởi vậy, Lục Thiếu Du mới phát giác được cùng ma tổ ở giữa, vẫn là muốn hung hăng địa đấu bên trên một đấu, chỉ bất quá khác một phương diện, dự tính xấu nhất cũng cần làm tốt. Thiếu Du, trùng kích vô tượng đến cùng có bao nhiêu nắm chắc? Một bên, Đế Bá Thiên song mi ngưng lên, trầm giọng hỏi, hắn khắc sâu mà nhìn mình vị này đồ đệ, cảm xúc chập trùng không chừng. Vô tượng a, đây chính là vô tượng chi cảnh, chính là viễn cổ đến nay đã biết cảnh giới tối cao, cho đến tận này, có thể biết được cũng chỉ có bàn cổ đại thần. Đại La Thiên Tôn, Ma Tổ La Hầu, Sáng Linh bốn người này chính là trong đó cường giả, đồng thời rõ rệt nhất chính là, bốn người này đều chính là hỗn độn sinh linh, tất cả thế giới đều là từ bọn hắn khai ích mà ra. Mà phóng nhãn xưa và nay vô số tuế nguyệt, các bên trong đại thế giới hiện ra rất nhiều tiên thiên sinh linh, hậu thiên sinh linh càng là thắng không kể xiết, không thể tính toán, nhưng tất cả tiên thiên sinh linh cùng hậu thiên sinh linh chung vào một chỗ, lại có ai có thể đột phá vô tượng? Đó là một đạo lạch trời, tự hồ là chuyên môn vì hỗn độn sinh linh chuẩn bị một cái cảnh giới, tại tất cả những sinh linh khác mà nói, chính là không thể với tới độ cao. Đế Bá Thiên không thể xác định, Lục Thiếu Du đối với đột phá vô tượng chi cảnh đến cùng có mấy thành nắm chắc. Thiên địa đại đạo, giống như lồng chim gông xiềng, trói buộc mỗi một cái sinh linh, khiến cho bọn hắn không cách nào đạt vào chí cao cấp độ. Nhưng mà vô số năm qua, cuối cùng vẫn là có người có thể làm đến, tái đạo chi cảnh. Không còn là những cái kia có được trời ưu ái điều kiện tiên thiên sinh linh độc quyền, chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người có thể đạt tới, tuy nhiên thời gian này tất nhiên vô cùng dài dằng dặc đến khó lấy tính toán. Nhưng mà chỉ phải có lấy hy vọng, ta liền tin tưởng mình nhất định có thể làm ra đột phá. Lục Thiếu Du không có chính diện trả lời Đế Bá Thiên vấn đề, chỉ là như vậy nói. Mở miệng đồng thời, hắn toàn thân khí thế cứ việc không hiện. Nhưng lại trong mơ hồ ấp ủ lên một cổ bá thiên tuyệt địa uy nghiêm đến, phản phất chính mình là cái kia đối mặt thiên địa cuồn cuộn, đại đạo vô ngần mạnh nhất năng giả, ngàn vạn ngăn cản cho dù khó so lên trời, hắn cũng có được đầy đủ ý khí, toàn lực vượt qua núi cao, đi xem một cái một đầu khác phong cảnh. Lục Thiếu Du lời nói, để trong đại điện rất nhiều người đều rơi vào trong trầm mặc, nửa ngày chưa từng nói rằng, cái này đạo lý bọn hắn ai cũng có thể sáng tỏ, thật sâu lý giải, ở đây không có kẻ yếu, bọn hắn cùng nhau đi tới, không đều là vượt mọi chông gai mà tới sao, nào có nhiều như vậy thuần thuần gió nước, dĩ vãng tu luyện, mỗi một cái cấp độ cách trở, đều giống như một đạo hồng câu vắt ngang, khó mà vượt qua, nhưng cuối cùng bọn hắn không phải là đi từng bước một đến đây. Chỉ bất quá Lục Thiếu Du bây giờ chỗ phải đối mặt hồng câu càng thêm rộng lớn vô biên, nhưng ở trên bản chất lại vẫn là không hề có sự khác biệt. Muốn đem cái này đạo hồng câu vượt qua đi qua, có lẽ tiêu tốn ngàn vạn lần thậm chí nhiều hơn tâm huyết cùng tinh lực, có thể hay không càng có cơ hội. Trên thực tế tại Lục Thiếu Du tâm lý, hắn cũng không phải là đem vô tượng chi cảnh coi là cao không thể chạm cảnh giới, coi là hỗn độn thần ma chuyên chúc lĩnh vực, hắn có một cổ bất khuất ý chí, muốn xông vào một lần. Nếu như Thiếu Du thật có thể đột phá thành công, đến lúc đó ứng đối ma tổ liền cũng càng có nắm chắc, chí ít sẽ không xuất hiện quá mức không tốt kết quả. Đông Hoàng Thái Huyền ở một bên nói tiếp, như là mà nói, nghe hắn, tất cả mọi người gật đầu tán đồng. Ma tổ cố nhiên cường đại, nhưng nếu là xuất hiện một vị tới cùng cảnh giới tồn tại, tự như viễn cổ lúc bàn cổ đại thần cái kia vậy, không lo không cách nào đem trấn áp. Nên biết rõ, 3000 đại thiên thế giới còn có một cái khai ít người. Cũng là vô tượng cảnh giới thần ma, chỉ là bây giờ không cách nào xác định là, vị kia tiền bối đến cùng lúc nào sẽ một lần nữa trở về. Trong đại điện đám người cũng không có lần nữa nhiều lời cái gì, sau đó liền đều rời đi đi. Lục Thiếu Du tiến nhập bế quan trạng thái, bất quá lần này cũng không phải là vì xông quan, đạp phá vô tượng, mà là vì khôi phục thực lực. Hắn cùng ma tổ ở giữa tuy nhiên chỉ có giao phong ngắn ngủi, nhưng ở cái kia kinh khủng lực lượng va chạm bên dưới, tự thân cũng nhận không nhỏ chấn động. Làm lúc của hắn ở ngực đều sập lún xuống dưới, thể nội khí máu lăn lộn không nghỉ, khó mà ngăn chặn. Lần này khôi phục, chỉ sợ cũng cần một số năm tháng. Thần võ thế giới bên trong một mảnh gió êm sóng lặng, cơ hồ là tất cả đứng đầu cường giả đều đang bế quan. Đổ gia từ đường bên trong, trong thạch quan bị ngũ thải quan kén bao quanh Đổ Thiếu Phủ một tia sinh cơ yên nguyên tồn tại. Đi qua lần trước trung động về sau, hồi lâu đến nay đều không có lần nữa xuất hiện cỡ nào to lớn biến hóa. Bất quá tại vô hình giữa, thiên địa lực lượng cùng đại đạo quy tắc xen lẫn, lại thêm vô số sinh linh đồng thời tu luyện, chỗ hóa ra kỳ dị bí lực vẫn còn đang lưu chuyển, đối với Đỗ Thiếu Phủ cái này một sợi sinh cơ tạo thành ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này phi thường cẩn thận nhập vi, cũng không có hù dọa gợn sóng quá lớn, nhưng lại không giờ khắc nào không tại sinh ra một loại nào đó ba động. Đỗ Thiếu Phủ cái kia sợi sinh cơ, tự hồ đang cùng cái này ba động ở giữa tìm kiếm một loại cộng hưởng cùng reo vang, muốn hình thành giống nhau lực động đến. Bất quá đây hết thảy, không người có thể nhìn trộm nhìn thấy thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Lục Thiếu Du trở về thứ 13 năm thời điểm, hắn rốt cục xuất quan, đang kiểm tra một phen Đỗ Thiếu Phủ tình huống, phát hiện hắn vẫn là không có quá đại biến hóa về sau, Lục Thiếu Du liền đi thẳng thần võ thế giới, lần nữa đi dò xét ma tổ trạng thái. Lần này hành động không có cáo tri quá nhiều người, chỉ có số ít người biết được. Mà là qua hơn 50 năm tuế nguyệt về sau, Lục Thiếu Du lại là một lần nữa trở về. Ma tổ trốn vào chung cực địa ngục chỗ sâu nhất, nơi nào là một cái không cách nào dò xét tồn tại, ta căn bản nhìn không thấu trong đó ảo diệu, cũng không rõ ràng hắn lúc này cụ thể tình hình. Lục Thiếu Du đem dò thăm tình huống, nói cho Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền bọn người. Hắn trong lời nói mang theo khắc sâu u buồn chi tình, không thể nghe ngóng đến ma tổ tình huống cặn kẽ, liền thay biểu lấy không tốt tin tức. Bất quá cuối cùng, loại này u buồn chi tình lại là dần dần nhạt đi. Ta chuẩn bị bế quan, lần này bế quan không biết rõ muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Sư đệ cái kia một bên các ngươi hỗ trợ chiếu kháng, nếu như xuất hiện cái gì lớn động tĩnh, cùng lúc thông tri tại ta, hy vọng có thể tại ma tổ đi ra chung cực địa ngục trước đó, ta có thể thành công đột phá vô tượng. Lục Thiếu Du nhìn lấy chung quanh đám người, nhẹ nhàng mà nói, hắn không yên lòng nhất chính là chính mình sư đệ cùng ma tổ hai người, Đỗ Thiếu Phủ sinh tử khó liệu, nhiều năm qua một mực không có quá đại biến hóa. Mà ma tổ tình huống cụ thể tuy nhiên không được biết, nhưng cũng không khó tưởng tượng, của hắn thực lực nhất định là tại vững bước tăng trưởng, chỉ là không rõ ràng đến cùng còn bao lâu nữa sẽ lần nữa giáng lâm tam thập tam thiên. Lục Thiếu Du đối với mình rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể đến đỉnh cao nhất, thành tựu vô tượng chi thân. Nhưng mấu chốt đang điểm này, ma tổ chỉ sợ sẽ không chừa cho hắn bên dưới quá nhiều thời gian. Lão đại ngươi muốn đi đâu bế quan? Ta đi vì ngươi hộ pháp. Lão đại muốn đột phá vô tượng, lần này bế quan rất là trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất kỳ quấy rầy. mà đổi thành bên ngoài, nếu như Đỗ thiếu phủ có lẽ ma tổ tại hắn trong lúc bế quan xuất hiện cái gì động tĩnh, đám người cũng phải nghĩ biện pháp tiến lên thông tri, tự nhiên cần hiểu rõ nó bế quan địa phương. Không cần hộ pháp, Tiểu Long ngươi liền lưu tại thần võ thế giới tốt. Lục Thiếu Du khoát tay áo, nhìn lấy Tiểu Long nói rằng, ta dự định đi thế giới địa cầu bế quan, tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới không ai có thể đi ở đâu quấy rầy ta. Mà ma tổ tại bầu trời sao đại trận cách trở bên dưới, cũng không có khả năng đối với ta tạo thành độc tập. Thế giới địa cầu, ở đây vô số cường giả đều trầm mặc, ngay trong bọn họ không ít người đều biết nói như thế một cái tồn tại. Thế giới địa cầu cũng là phi thường đặc thù địa phương, nhưng cụ thể đặc thù ở nơi nào, đa số người vẫn là chưa từng biết được. Có lẽ Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long rõ ràng một số sự tình, bất quá hai người này tựa hồ tại bảo thủ lấy bí ẩn gì đồng dạng, chưa tằng tuyên tại miệng. Tiểu Long muốn một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Hắn biết rõ lão đại linh hồn là từ thế giới kia đi ra, bởi vì Đế Bá Thiên cùng Đông Hoàng Thái Huyền hai người năm đó vì đối phó cái nào đó khủng bố nhân vật. Sử xuất thông thiên triệt địa thủ đoạn, đem lão đại linh hồn kéo xuống 3000 đại thiên thế giới, tiến tới trọng sinh. Nơi đó có thể nói là Lục Thiếu Du thứ nhất cố hương, chính là một chỗ phi phàm địa phương, cứ việc bây giờ còn không có hiện ra cỡ nào kinh khủng phương diện. Bất quá Tiểu Long biết rõ, Lục Thiếu Du đi đến thế giới địa cầu tu luyện, có lẽ có thể ở nơi đó thu hoạch được càng nhiều đồ vật. Đi, Lục Thiếu Du không nói thêm nữa, bay thẳng thân mà ra, trong nháy mắt liền rời đi cái này một giới. Bây giờ đối với Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Dương Quá, Đông Hoàng Thái Huyền, Lục Tâm Đồng, Lục Kinh Vân bọn người tới nói, thần võ thế giới cũng cùng chính mình quê hương đồng dạng, bọn hắn ở chỗ này ở rất nhiều năm, cơ hồ là đem Hoang Quốc trở thành nhà của mình. Một lúc mới bắt đầu, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược chờ còn quan tâm bọn hắn các phương diện vấn đề, nhưng từ từ một đám cường giả tất cả đều cự tuyệt, không cần Hoang Quốc người vì bọn họ các loại bận rộn. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Bá bọn người, cũng đều từng cái bế quan, cũng không cầm rất nhiều 3000 đại thiên thế giới mà đến cường giả làm ngoại nhân. Không biết rõ phụ thân lần này có bao nhiêu nắm chắc, Lục Thiếu Du rời đi về sau, đám người ở trong Lục Kinh Vân cái thứ nhất mở miệng, có sâu sắc chờ đợi, đồng thời cũng có lo lắng âm thầm. Hết thảy kết quả đều chỉ có thế liều thời gian, liều là ma tổ trước khôi phục vẫn là Lục Thiếu Du trước đột phá, lại hoặc là Đỗ Thiếu Phủ trước một bước thức tỉnh. Ai có thể nắm giữ tiên cơ, ai liền có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, từ ở mức độ rất lớn quyết định cuối cùng thắng bại. Ta tin tưởng tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi, mặc kệ là lão đại vẫn là thiếu phủ tiểu tử kia, bọn hắn đều không giống đồng dạng. Tiểu Long đột nhiên ngóc lên thủ, lời thề son sắt mà lên tiếng nói rằng, hắn không cách nào không đi có được lòng tin như vậy, hai người kia những năm này cùng nhau đi tới, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đi ra vô số sinh linh đều không thể đi đến con đường, bể nghệ đông đảo chúng sinh. Tiểu Long tin tưởng, không riêng gì lão đại có thể cuối cùng thành công đột phá vô tượng, cùng ma tổ có được cùng chờ tu vi. Đỗ thiếu phủ cũng cuối cùng rồi sẽ có thể tỉnh lại mà chiến, lực kháng ma tổ la hầu. Vẫn là câu nói kia, duy nhất cần lo lắng chính là thời gian tuần tự vấn đề. Mọi người chúng ta cũng không cần quá trì hoãn thời gian, lưu lại mấy người canh chừng Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia, những người khác cũng đều bế quan đi thôi. Nếu có động tĩnh, lúc nào cũng có thể sẽ thông tri các ngươi. Chí Thánh Đại Đế nhìn lấy chung quanh vô số cường giả, như là mà nói, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Lục Kinh Vân bọn người gật đầu một cái, sau đó liền riêng phần mình rời đi, kiếm mà tu luyện đi. Đối với bọn hắn những người này mà nói, khoảng cách đột phá cũng chỉ tại chỉ cách một chút, nếu là lĩnh ngộ đầy đủ, tất nhiên có thể nước chảy thành sông, tu vi tiến thêm một bước. Năm vị nửa bước tái đạo chi cảnh, nếu là mạnh hơn bên trên một bước lời nói, vậy thì là chân chính tái đạo chi cảnh, cho dù đối mặt đỉnh phong thời kỳ ma tổ, cũng không phải là không có mảy may ngăn cản chi lực. Mà Lục Kinh Vân chờ một đám ở vào tọa vong cảnh giới thứ ba đỉnh phong nhiều năm tồn tại, chỉ cần đột phá, chí ít lại là nửa bước tái đạo. Nếu là những người này có vài vị thành công bước ra hoàn toàn mới cảnh giới, tự nhiên nắm chắc càng lớn. Ngược lại là Chí Thánh Đại Đế cùng Đoan Mộc Khung Thiên cả hai đều là vừa mới bước vào tọa vong cảnh giới thứ ba thời gian không lớn, bọn hắn muốn trong thời gian ngắn xông phá nửa bước tái đạo thậm chí là tái đạo chi cảnh lời nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho nên tự nhiên mà vậy mà lưu lại nhìn lấy Đỗ thiếu phủ. Về phần Vũ Ngọc Tiền, vậy thì càng không cần phải nói, tại Lục Kinh Vân sau khi rời đi, lão đầu tử lúc này từ trong đại điện đi ra, lại là lắc lắc ung dung hướng lấy Đỗ gia từ đường phương hướng mà đi. Xe nhẹ đường quen ngồi tại trước cửa trên bậc thang, đôi mắt chỗ sâu mang theo vài phần tiêu tụy. Không cần hộ pháp, Tiểu Long ngươi liền lưu tại thần võ thế giới tốt. Gần đây 200 năm xuống tới, hắn đã không còn như lúc trước đồng dạng như vậy quá độ ưu tâm, nhưng tâm lý vẫn lúc thời kỳ ngóng trong Đỗ thiếu phủ có thể sớm ngày thức tỉnh. Sớm biết nói nếu như vậy, năm đó có bao nhiêu bảo bối lão phu đều sẽ cho ngươi cái xú tiểu tử dùng tới, không chừng có thể sớm một chút để ngươi đột phá hư đạo, tiến tới đặt chân tái đạo. Hắn tâm lý thế mà phối hợp mà có ảo não chi tình, chỉ cảm thấy nếu là chính mình chẳng phải thần dữ của lời nói, đem thân bên trên bảo vật toàn bộ giao cho Đỗ thiếu phủ sử dụng, có lẽ tiểu tử kia mỗi một bước đột phá đều sẽ càng sáng sớm hơn một số. Một bước nhanh thì từng bước nhanh, bởi như vậy, có lẽ cùng ma tổ chính diện mà chiến thời điểm, Đỗ thiếu phủ liền có thể lấy chân chính tái đạo chi thân bề ngoài đối rồi cũng không nhất định. Trên thực tế, Vũ Ngọc Tiền cũng biết mình cái này thuộc về lo sợ không đâu. Đột phá sự tình ở đâu là đủ nhiều bảo vật liền có thể chồng chất lên đâu, thật chẳng lẽ dùng tới vô số thiên tài địa bảo, liền có thể đi tại tất cả mọi người phía trước sao? Không lĩnh ngộ được, cơ duyên không đủ, cơ hội chưa đến, nhất định vẫn đều là nói suông. Nhưng mà Vũ Ngọc Tiền là thật cảm thấy có chút đau lòng, từ đó đem Đỗ thiếu phủ gặp như thế biến cố trách nhiệm, đều nắm ở trên người mình. Cái này tất cả mong muốn đơn phương ý nghĩ, chỉ là bởi vì tâm hắn đau nhất a. Nếu có thể dùng lão phu đầu này mạng già, đến đổi lấy ngươi sớm đã thức tỉnh liền tốt. Vũ Ngọc Tiền như cũ không ngừng mà thở dài lấy, ý nghĩ như vậy đã không biết bao nhiêu lần trong lòng hắn hiển hiện. Lão đầu tử vô luận là rất nhiều năm trước tại Vân Dương Tông thời điểm, vẫn là trở thành 3000 đại thiên thế giới chi chủ sư phụ, Vũ Thanh thần quốc hoàng tổ về sau, đều là cực kỳ bao che khuyết điểm yêu ấu người. Lục thiếu du tại của hắn được âm bên dưới trưởng thành, Đỗ thiếu phụ cũng nhận qua hắn rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần là hắn có thể cho đệ tử, xưa nay sẽ không lòng dạ hẹp hòi. Đỗ thiếu phủ năm đó không phải cũng từ trên người hắn lấy đi qua thanh long tinh huyết chờ chút rất nhiều chí bảo à, ngoài ra chính mình thu tập những cái kia tốt đồ vật, cũng đều là vì hậu nhân chuẩn bị đó à. Còn nếu là thật có biện pháp nào, có thể làm cho hắn cái này bả tư chất thường thường lão già khòm lấy mệnh tướng đổi, từ đó để Đỗ thiếu phủ sớm ngày thức tỉnh, Vũ Ngọc Tiền là thật nguyện ý. Thiếu du, thiếu phủ, các ngươi hai cái nhất định đều phải cẩn thận. Cái kia ma tổ cố nhiên cường đại, nhưng vi sư tin tưởng các ngươi có thể làm được, ta cái này bả lão già khòm, còn trông cậy vào đeo lên các ngươi quần sáng, tại tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới bên trong hoành hành đâu. Nha, đúng, còn có bây giờ đang trưởng thành bên trong đại la thiên, đều có thể cho ta lão nhân gia coi như bảo dưỡng tuổi thọ sau hoa viên a. Vũ Ngọc Tiền trong miệng thì thào, ngồi tại trên bậc thang không ngừng thầm thì, hai con ngươi xuất thần. Nói đến sau cùng, cái kia trương già nua trên khuôn mặt thế mà hiện ra một vòng ý cười tới. Chương 3025, Thê Lương Mộ Địa. Tại Vũ Ngọc Tiền mà nói, hắn cố nhiên hưởng thụ hậu bối mang đến rất nhiều phúc ấm, nhưng nó chân chính quan tâm, vẫn là bọn hắn bình yên a. Đỗ thiếu phủ một ngày bất tỉnh, Lục thiếu du một ngày không về, lại hoặc là cái kia ma tổ La Hầu một ngày không chết, cái kia kiệt xuất nhất hai vị đồ đệ, đều đưa xong vào tuyến đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải tuyệt đại nguy hiểm. Lão nhân gia ngồi tại Đỗ gia từ đường trước cửa trên bậc thang, cứ như vậy xuất thần mà cười, một mực qua thật lâu, thần võ thế giới một mảnh gió êm sóng lặng, liền tựu từ 3000 đại thiên thế giới mà đến vô số cường giả, cũng phần lớn tiến nhập bế quan trạng thái, không hỏi chuyện ngoại giới. Tam thập tam thiên bên trong tình huống cũng là tương tự, trên đời an bình, không chiến sự, không tranh đấu, so những năm qua bất cứ lúc nào đều muốn lộ ra thái bình, chỉ bất quá vô số sinh linh ngoài miệng không nói. Nhưng ma tổ mang đến uy hiếp, thủy chung như là bóng ma đồng dạng, bao phủ tại bọn họ đỉnh đầu, Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Huyền Quy nhất tộc cường giả, đón về bọn hắn viễn cổ tái đạo tổ tiên về sau, cơ hồ dốc hết tộc trung tư nguyên, dùng tại lão tổ trên người, đang mong đợi khả năng sớm ngày khôi phục lại. Tuy nhiên đám người biết rõ, muốn chờ mấy vị này cường giả trở lại đỉnh phong, chỉ sợ cũng là tại cùng ma tổ cuối cùng đánh một trận xong, mà tại như thế khủng bố chém giết về sau. Cũng không biết rõ tam thập tam thiên còn có thể hay không bảo tồn lại, nhưng bây giờ nên làm sự tình vẫn là mà làm theo. Hết thảy vẫn là muốn dựa vào 3000 đại thiên thế giới chi chủ A, mặt khác chính là đại la thiên đại bằng hoàng, hy vọng bọn họ hai người có thể chân chính giết chết ma tổ đi. Tam thập tam thiên sinh linh trong lòng, chỉ còn lại có cái này sau cùng chờ đợi. Thời gian phi tốc mà trôi qua, giống như cái kia bắt không được cuồn cuộn dòng lũ, ai cũng không thể ngăn cản. Nhoáng một cái lại là hơn 600 năm đi qua. Khoảng cách Đỗ Thiếu Phủ bị Lục Thiếu Du mang về thần võ thế giới đã đi qua 800 năm sau, tất cả thế giới bên trong đều 10 phần bình tĩnh. Nhưng ở cái này hơn 600 năm bên trong, thần võ thế giới bên trong lại là cũng phát sinh không ít làm cho người sợ hãi than sự tình. Tại Đỗ Thiếu Phủ bị Lục Thiếu Du mang về thần võ thế giới thứ 500 năm lúc, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ nhóm cường giả, đều là nhanh chóng mà đột phá. Trước kia trước người khác một bước đạt tới nửa bước thiên thánh nhiều người, đều là cùng Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh chờ đồng dạng, bước vào bất hủ cao giai cấp độ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, toàn bộ một tòa thế giới bên trong bất hủ chi cảnh càng là đại lượng hiện lên mà ra, số lượng bạo tăng, sợ là có không thua 20 vạn nhiều. Đây là một cái phi thường đáng sợ sổ tự, so với 33 ở bất luận cái gì một phương thế giới tới nói, cường giả như vậy cơ số, cũng là tương đương khả quan. Nhưng mà hết thảy này cũng không có định chỉ xuống ý tứ, càng ngày càng nhiều muốn hướng lấy bất hủ chi cảnh rảo bước tiến lên, trở thành cường giả chân chính, đột xuất nhất người, thuộc về Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đồng Ly Thanh Thanh chờ một đám cường giả, bọn hắn trước kia từng có rất nhiều cơ duyên, lại thêm ngộ tính bất phàm. Đã bắt đầu lấy tay trùng kích tọa vong cảnh giới, tại Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên nhóm cường giả chỉ dẫn bên dưới, những người này không ngu hai mắt một xấu hổ, sợ tìm không được tấn thăng đồ. Đây là một cái đại thời đại, là toàn bộ cái này một giới triệt để thuế biến thời đại, lão phu xem như may mắn, có thể chứng kiến quá trình này. Chí Thánh Đại Đế cùng Đoan Mộc Khung Thiên đứng chung một chỗ, cảm thụ được cái này một giới biến hóa, như là cảm thán nói rằng, tại hai cái vị này cường giả cảm giác bên trong. Giữa thiên địa lực lượng hoàn toàn bị cái này một giới vô số sinh linh điều động, bởi vì bọn họ bế quan, chăm chỉ tu luyện, dẫn ra lên vô ngần đại thế, nhấc lên khắp trời kinh khủng năng lượng hải triều. Đối với dạng này hai vị cường giả tới nói, cứ việc không cách nào dòm ra sâu nhất cấp độ thật nghĩa, nhưng lấy tu vi của bọn hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều sinh linh không thể nhìn thấu bản chất, thần võ thế giới sinh linh đều tại thuế biến, càng ngày càng mạnh, tầng kia tầng cuồn cuộn linh khí ba động. Ảnh hưởng đến thiên địa trật tự cùng quy tắc, cuốn lên vô biên thần bí lực lượng, làm cho lòng người bên trong rung động, cho dù là Chí Thánh Đại Đế cùng Đoan Mộc Khung Thiên hai người, cũng chưa bao giờ gặp qua loại này thật lớn việc quan trọng, cơ hồ toàn bộ cái này một giới sinh linh đều tại đột phá. Nếu như thiếu phủ tiểu tử kia có được tự chủ ý thức, sợ là mượn dạng này ba động, cũng có thể thu hoạch không ít đi. Cái này một giới ngoại trừ sinh linh tiến cảnh thần tốc bên ngoài, phương diện khác lại là đình trệ rất nhiều năm. Đoan Mộc Khung Thiên nhẹ nhàng mở miệng, như là mà nói, thần võ thế giới cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng một nhịp thở, chính là bởi vì hắn nắm giữ cái này một giới thiên đạo quy tắc, cho nên ở tại mỗi một lần đột phá thời điểm, đều sẽ mở ra một số yên lặng vô số năm đồ vật, khiến thần võ thế giới lần lượt lớn mạnh, chỉnh thể quy mô cùng nồng độ linh khí đều là bay đồng dạng mà tăng lớn. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau, mấy trăm năm qua, Đỗ Thiếu Phủ chính mình một mực ở vào trong yên lặng. Chưa có thể phát hiện bao nhiêu to lớn biến hóa, cho nên thần võ thế giới cũng chưa lần nữa khuếch trương, hoàn toàn như trước đây vậy, nhưng sinh tồn tại cái này một phương thế giới bên trong sinh linh, lại là mượn nhờ được trời ưu ái điều kiện, quy mô làm ra đột phá, đây hết thảy đều là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ mà lên, nhưng lúc này lại không thể cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến chỗ tốt gì, đơn giản là hắn tự thân đã mất đi ý thức, khó mà điều động những này mênh mông lực lượng, Chí Thánh Đại Đế cùng Đoan Mộc Khung Thiên không thể không cảm thán. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ dù là còn có được một tia ý thức, chỉ cần điều lấy thần võ thế giới chi lực, lại đi hóa giải ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực, chỉ sợ cũng không phải quá lớn việc khó đi. Hai người đồng thời nhấc đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia màn trời phía trên từng mảnh linh khí ngang dọc xuyên toa, lộn xộn tuôn ra khuấy động, quý vi tráng quan. Trong đó cũng là vô tận pháp tắc trật tự xen kẽ xen lẫn, cấu trúc ra cực không khổng lồ khí thế, không nói ra được thần bí, tại đồng dạng cường giả mà nói. Là khó mà nhìn trộm đến dạng này vô hình biến hóa, nhưng mà hai người tu vi cũng không phải cường tuyệt, tối thiểu nhất còn không đạt được Lục Thiếu Du tình trạng như vậy, bằng không mà nói, bọn hắn nhất định có thể nhìn ra, ngoại trừ vô hình trật tự quy tắc tại biến hóa bên ngoài, đại đạo dấu vết cũng là diễn sinh diễn hóa không ngừng, xuất hiện phức tạp, đặc sắc dị thường. Tại cái này đại đạo dấu vết biến hóa bên dưới, từng đợt khó mà làm người cảm giác cộng hưởng truyền ra, chập trùng tại cái này một giới mỗi cái địa phương. Đỗ gia từ đường bên trong chiếc kia thạch quan vẫn như cũ an ổn mà để đặt lấy, bao khỏa Đỗ Thiếu Phủ quan kén đặt trong đó. Tại mấy trăm năm nay tiêu hao bên dưới, ngũ thải quan kén lực lượng cũng không tiêu hao bao nhiêu, mà cuốn quanh ở Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một tia sinh cơ phía trên cái kia phiến tinh hồng quang mang, cũng vẫn tồn tại như cũ, thời khắc muốn đem thôn phệ. Đỗ Thiếu Phủ sinh cơ không có bất kỳ cái gì biến động, như trước kia đồng dạng không hay, chỉ có tại mấy trăm năm trước, xuất hiện qua một lần yếu ớt tới cực điểm rung động, đó là bởi vì cái này một giới sinh linh tu luyện chỗ dẫn phát ra, bất quá không có người phát giác. Ngay tại lúc cái này một ngày, gần 800 năm sau một cái bình thường thời gian bên trong, trong thạch quan lại là xuất hiện một tia nhỏ xíu lực lượng biến hóa. Ông Đỗ Thiếu Phủ một sợi sinh cơ nhẹ nhàng chấn động một chút, tự hồ là đang một loại nào đó cộng hưởng ba động phía dưới phát ra hơi run rẩy. Nhưng lần này run rẩy cùng trước kia có một vài điểm khác biệt. Nếu như Lục Thiếu Du ở đây lời nói tuyệt đối có thể cảm nhận được, nương theo lấy cái này chấn động nhẹ nhẹ, có một loại vô hình lực lượng nhẹ nhàng trùng kích ra đến, tự hồ là muốn đem cái kia sợi cuốn quanh ở trên người màu đỏ tươi ánh sáng đẩy ra. Nhưng mà loại này ba động lại là rất nhỏ tới cực điểm, sau một cái thổ nhưỡng bên trong ấu trùng xoay người còn muốn yếu hơn ngàn vạn lần, cho nên tác dụng tại ma tổ hỗn độn bản nguyên chi lực bên trên thời điểm, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính, nhưng cái này lại tự hồ như tỏ rõ lấy một cái khởi đầu tốt, có thể nói rõ, Đỗ Thiếu Phủ một sợi sinh cơ có biến hóa, bất quá ngay tại lần này biến hóa về sau, Đỗ Thiếu Phủ một tia sinh mệnh hình thái, lần nữa lâm vào yên lặng, lâu dài đã không còn chỗ động tĩnh. Thiên thu vạn năm, thương hải tan điền, thiên thu vạn năm cái này khái niệm, tại người tu luyện mà nói căn bản tính không được cái gì, có chút cường giả một lần bế quan cần năm tháng, đều là đến hàng vạn mà tính, vô luận là cái nào một phương thế giới, tại vô số người tu luyện tồn tại tình huống bên dưới, cũng căn bản không tồn tại thương hải tan điền chuyện như thế, lần nữa đi qua hơn nghìn năm thời gian, các đại thế giới vẫn như cũ gió êm sóng lặng, vô số sinh linh kiệt lực tìm kiếm đột phá, bế quan sau khi... Rất nhiều người cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra tu luyện chỗ, khắp các nơi địa phương đi lại, gia tăng cảm ngộ. Tu vi đạt tới nhất định cấp độ về sau, cái gọi là lịch luyện đã không được qua mạnh tác dụng, càng nhiều vẫn là dựa vào ngộ tính. Đạp biến thiên sơn vạn thủy, kiến thức thế gian muôn màu, không chừng ngày nào liền sẽ từ một tiếng côn trùng kêu vang chim gọi bên trong bắt lấy một loại nào đó vận luật đặc biệt, tiến tới một khi đốn ngộ. Loại tình huống này nói đến 10 phần mơ hồ, giống như làm không phải thật. Nhưng sự thật lại đúng là như thế, gần 2.000 năm, thần võ thế giới bất hủ cường giả số lượng, đã từ lúc trước số lượng không nhiều, tăng dài đến 4 chừng 10 vạn. Đây là một cổ cường đại chiến lực, cho dù đặt ở tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương thế giới bên trong, cũng là cực độ hung hãn. Nhưng mà còn có càng nhiều sinh linh vẫn như cũ nỗ lực tu luyện, chẳng lẽ muốn sớm ngày đột phá, thành tựu bất hủ chi thân, ở phía sau ngàn năm tuế nguyệt bên trong. Đỗ Thiếu Phủ một tia sinh cơ lần nữa phát sinh mấy lần run rẩy. Sớm tại lần thứ nhất cùng lần thứ hai chấn động ở giữa, cách ước chừng 400-500 năm thời gian, mà lần thứ hai cùng lần thứ ba ở giữa, lại là chỉ có 300 năm, lần thứ tư chấn động, lại là tiêu hao 200 năm. Đây là một cái càng ngày càng tấp nập quá trình, tuy nhiên yếu ớt, không người nào có thể nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Đế Bá Thiên, Đồng Hoàng Thái Huyền, Lục Kinh Vân. Long Khuyết bọn người nhiều năm chưa từng xuất hiện, Lục Thiếu Du đi hướng thế giới địa cầu bên trong, cũng không có trở về, ai cũng không biết rõ bọn hắn cụ thể đi tới dạng gì hoàn cảnh. Rất nhiều sinh linh tâm lý rõ ràng, đây hết thảy sẽ không một mực dạng này bình tĩnh lại, nhưng mà lại cũng không biết, cái kia rung chuyển bất an một ngày, lại đều sẽ từ lúc nào đột nhiên đến. Nhanh chóng truyền tin tam thập tam thiên cùng Đại La Thiên, cáo tri 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, có đại sự phát sinh, quả nhiên chính là tại nào đó một ngày. Đóng giữ thần ma chiến cảnh bên ngoài rất nhiều cường giả nghe được một thanh âm, từ thần ma chiến cảnh bên trong truyền đến, mang theo nồng đậm cấp bách chi tình. Rất nhiều nhân thần tình siết chặt, lúc này xông lên phía trước. Nương theo lấy từng đầu bóng dáng hốt hoảng mà đến, từ trấn áp trận thế phong ấn huyết lục bên cạnh một bên đi qua, tất cả nghe được câu nói kia cường giả, chẳng lẽ toàn thân vô cùng khẩn trương. Mau mau báo cáo, ma tổ động, dạng này tin tức. Giống như một ngọn núi lớn ngang nhiên nện vào bình tĩnh mặt hồ, quấy lên khắp trời sóng gió, quét sạch cửu thiên. Tin tức giống như là gió lốc đồng dạng truyền ra đi, toàn bộ tam thập tam thiên tất cả đều là sôi trào lên, nhấc lên đáng sợ khủng hoảng tâm tình. Nhanh chóng tiến về Đại La Thiên, tìm tới 3.000 đại thiên thế giới chi chủ. Phái người đi đến 3.000 đại thiên thế giới, tìm kiếm trợ giúp. Một số thế hệ trước cường giả quyết định thật nhanh, phát hạ dạng này mệnh lệnh. Vô số cường giả cũng bắt đầu động tác lên. Toàn bộ tam thập tam thiên từ sơ lúc cực tỉnh chuyển thành cực động, âm ỉ vang trời, có người mang theo tin tức nhanh chóng hướng phía thần võ thế giới mà đi, muốn đem đây hết thảy cáo tri nơi đó cường giả. Mà đổi thành bên ngoài, cũng có cường giả thuận 3.000 đại thiên thế giới cường giả trước kia lưu lại chỉ dẫn mà đi, muốn 3.000 đại thiên thế giới lần nữa tăng phái cường giả, ai cũng không biết rõ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du, lúc này đến cùng là tại thần võ thế giới vẫn là tại 3.000 đại thiên thế giới, nhưng bây giờ chỉ có hắn mới có năng lực ngăn cản ma tổ 1-2, hắn là tất cả tam thập tam thiên sinh linh sau cùng hy vọng. Ma tổ động, mới nhất vòng đại chiến muốn bắt đầu. Tất cả cường giả đều hướng về thần ma chiến cảnh vị trí phi tốc mà đi, đồng thời có người nặng nề vô cùng mở miệng, như là mà nói. Ma tổ tại 18 tầng địa ngục bên trong khôi phục rất nhiều năm, dung hợp hoàn thành tất cả 18 nói nguyên thần về sau, cùng Lục Thiếu Du một trận chiến, khoảng cách bây giờ lại là số thời gian ngàn năm. Đối với tam thập tam thiên tới nói, vị kia cái thế hung tàn thần ma còn không có chân chính đặt chân tam thập tam thiên bên trong, nhưng lần này chỉ sợ không đồng dạng, sự tình có khác biệt cực lớn. Lần này, không có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du sớm an bài, không có đại la thiên đại bằng hoàng chỉ huy, tất cả tam thập tam thiên cường giả đều cảm thấy trong lòng nặng nề đến mức độ không còn gì hơn. Nếu như ma tổ chân chính giết vào tam thập tam thiên, bọn hắn cầm cái gì đi cản, tập kết tất cả cường giả, chuẩn bị chiến đấu. Một đạo mệnh lệnh phát bên dưới, vô số cường giả chuyển động theo, như bầy phong đồng dạng tuôn hướng thần ma chiến cảnh chỗ địa phương, chỉ mong trong mấy năm nay. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lại có mới an bài. Nếu không lần này, chỉ sợ cũng nguy rồi à, có cường giả lo lắng vô cùng, thâm trầm mở miệng, không có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ an bài phía dưới, bọn hắn có vẻ hơi lúng cuống tay chân. Tất cả cường giả đều cảm thấy, tại đối mặt ma tổ thời điểm, chỉ sợ ngoại trừ tự sát thức mà trùng kích, không có còn lại biện pháp gì có thể nói. Mà Lục Thiếu Du nếu là không có làm ra hoàn toàn mới chuẩn bị, cái kia kết quả lại đem như thế nào? Trên thực tế, tất cả mọi người không cách nào biết rõ, Lục Thiếu Du xác thực không có làm ra cái gì kỹ càng chuẩn bị. Không phải hắn không nghĩ, mà là ma tổ lực lượng đã không cách nào ngăn chặn, dĩ vãng thủ đoạn rốt cuộc không phát huy được tác dụng. Tại tuyệt đối thực lực áp chế bên dưới, lại như thế nào mê thích nhất thời bố trí, cũng cuối cùng khó mà ngăn cản được tôn này khủng bố thần ma. Hắn vẻn vẹn có thể nghĩ tới, chính là mình đột phá, đạt tới chí cao hoàn cảnh, thành tựu vô tượng chi thân. Cùng ma tổ ở giữa lấy cùng chờ thực lực tương bính, cũng không biết rõ đại bằng hoàng đổ thiếu phủ có hay không khôi phục lại. Tin tức đã gãy mất rất nhiều năm a, chỉ mong hắn cũng có thể một lần nữa xuất hiện, cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du cùng một chỗ, mang đến toàn bộ sinh linh mà chiến. Có tam thập tam thiên cường giả như là cảm khái, mang theo tha thiết chờ đợi chi tình. Tại cái này chờ thời điểm, bọn hắn mười phần hoài niệm đổ thiếu phủ cùng Lục Thiếu Du hai người, chỗ có người tiến vào thần ma chiến cảnh. Chuẩn bị ngăn cản ma tổ. Muốn xâm chiếm tam thập tam thiên, trước phải từ chúng ta nhân thi thể bên trên đạp đi qua. Có cường giả cao giọng kêu, bên thân từng đầu bóng dáng lướt đi, từ trấn áp phong ấn lỗ hổng huyết lục bên cạnh một bên đi qua. Nương theo lấy vô số đầu bóng dáng lách mình mà vào, thần ma chiến cảnh bên trong sôi trào lên. Tam thập tam thiên trống rỗng bỏ rất nhiều, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tiến nhập vô thượng thường dung thiên, mà sau đó đến thần ma chiến cảnh phụ cận. Trong những người này, từ nhỏ yếu hạng người đến tuyệt đỉnh cường giả, cái gì cần có đều có, đoạt thần cảnh, trảm chân cảnh, bất hủ chi cảnh, tọa vong chi cảnh, toàn bộ dấn thân vào đi vào, đi đến thứ một trận chiến dây, tầm 10 vị tam thập tam thiên tọa vong lão tổ đi đầu, trực tiếp xuyên qua địa ngục chi môn, muốn tiến một bước xem tìm được ma tổ mới nhất động tĩnh. Tại bọn họ trong ánh mắt, xuyên qua cái kia phiến vô ngần bầu trời sao có thể nhìn thấy, một đoàn huyết sắc hỗn độn chi khí sôi trào không ngừng. Phản phất đám mây đồng dạng mờ mịt, cho dù là cách vô tận khoảng cách xa, đám người cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được, cái kia trong đám mây lực lượng quá mức đáng sợ, nhìn đến một chút liền khiến người ta cảm thấy toàn thân khí huyết co vào, bị áp chế đến khó mà hô hấp, đó chính là ma tổ chân chính uy thế a. Có cường giả trong miệng thì thào, như thế nói rằng, viễn cổ lúc ma tổ sát phạt đương thời, cùng bàn cổ cùng đại la thiên tôn một trận chiến, đem tam thập tam thiên cùng ma tộc thế giới đều đánh cho tàn phế. Cái kia hai phe hoàn chỉnh thế giới vạn không còn một, hóa thành cuối cùng tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục, có thể tưởng tượng đạt được, thời kỳ toàn thịnh ma tổ, đến tột cùng là mạnh đến hạng gì dạng hoàn cảnh, của hắn lực lượng còn tại kéo lên tăng lớn, đoán chừng không được bao lâu, thật sự sẽ lần nữa giáng lâm thế gian. Cùng loại thanh âm như vậy tại mỗi cái địa phương vang lên, vô số cường giả không khó phát hiện, ma tổ thực lực còn tại càng ngày càng cường đại, hắn còn tại khôi phục quá trình, nhưng có thể kết luận là đối phương đã trực tiếp xuất hiện, không còn tiếp tục tránh né, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ma tổ khoảng cách chân chính khôi phục ngày, đã cách không xa. Trấn giữ địa ngục chi môn, liền để cái này phiến bầu trời sao, trở thành chúng ta chiến trường đi. Một vị râu tóc bạc phơ lão giả mở miệng, nhẹ nhàng nói rằng, vô luận ma tổ có cỡ nào cường đại, nhưng chỉ cần bọn hắn sự tồn tại của những người này, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm cho đối phương giết phá ngăn cản, bỏ mặc ma tổ giết tiếng tam thập tam thiên, tàn sát vô số sinh linh, làm toàn bộ sinh linh bên trong mạnh nhất một nhóm người, đây là bọn hắn không thể đổ cho người khác nghĩa vụ. Trên thực tế không ít người tâm lý minh bạch, nơi này đến lúc đó chỉ sợ sẽ không trở thành cỡ nào thảm liệt chiến trường, càng chuẩn xác một điểm tới nói, nên là nhất thê lương mộ địa mới đúng, bố xuống trận thế, chống lại ma tổ. Rất nhiều người toàn thân huyết dịch đều quay cuồng lên, nóng bỏng vô cùng, vô số người đều chuẩn bị kỹ càng, thề phải ở đây ngăn cản ma tổ, cho dù cuối cùng là chết, thì tính sao? Từng tòa rộng rãi to lớn trận thế bị bọn hắn bố trí xuống tới, tất cả mọi người làm xong hết thảy chuẩn bị. Bọn hắn tất cả đều trong lòng biết, lấy chính mình cái này vô số người năng lực, căn bản không thể có thể đỡ nổi cường đại ma tổ. Tại như thế một vị xuất thân từ viễn cổ, từ trong hỗn độn đi ra, có thần ma chi thân tồn tại tới nói, bọn hắn chống lại, so với lấy trứng chọi đá vưu có không bằng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, xa xa địa phương, cái kia một đoàn màu đỏ tươi ánh sáng bắn ra hỗn độn chi khí bên trong, ngang ngược, hung thần, sát phạt, huyết tinh chờ chút lực lượng, tầng tầng lớp lớp. Thẳng lên cửu trùng, rung động đương thời. Chương 3026, cái gọi là thế giới địa cầu. Ma tổ động tác, nhất thời còn không có ảnh hưởng đến nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.